là tội và phước. Thì cái tội và phước này chúng còn một chút xíu nữa thì tôi sẽ giảng qua cái đề tài phần còn lại của đi biết của cái gì không? Của cái tầm sư học đạo Bổn Tánh Hoằng Nguyên. Thì bây giờ tôi gửi lời chào tất cả quý vị Phật tử đang nghe pháp online ở trên cái hệ thống Bao Talk và Justin TV. Và bây giờ là tại Arizona là 5:15 chiều. Mời tất cả quý Phật tử chắp tay lại để niệm danh hiệu Đức Bổn Sư trước khi tôi đi vào bài pháp thoại chiều nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô online giờ này là giờ tụng kinh A Di Đà cầu siêu cũng phải chiêu, nhưng mà các Phật tử của tôi hiện diện trong đây nói chúng con tụng kinh nhiều rồi mà rất cần pháp, do đó tôi xin thông báo các Phật tử biết là tôi sẽ thuyết pháp vì nó sẽ sai chương trình, nhưng mà đó là theo yêu cầu của thính chúng, vì kinh quý vị tụng không có thầy cũng tụng được, nhưng mà pháp thì cần có thầy. Thì bây giờ tôi khai triển tiếp, đã tôi nói về trong cái làm phước cứu mạng là một cái công đức rất là lớn, phải không quý vị? Bởi vì ông bà có câu là cho dù xây 9 bậc phù đồ không bằng làm phước cứu cho một người. Bây giờ cứu cho một người mà sống lại đó là phước báo hữu lậu hay vô lậu quý vị? Hữu lậu. Vì người đó sống lại vẫn dĩ được cái thân tứ đại này, mà nhiều khi cái người đó quý vị cứu vào một cái người mà họ tạo ác nghiệp đó thì họ lại đọa nữa. Nhưng mà cứu cho một người mà lọt vào khỏi cái cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc, tức là làm cho họ được giảng sanh, hay làm sao cho họ được kiến tánh, là cứu cho một người thoát khỏi cái ngục tù của tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, cái đó là phước vô lậu, tức là cái phước bố không thể nghĩ bàn được. Trong cuộc đời bằng pháp của tụi con sau này, tụi con làm sao đưa được một người giảng sanh, cái công đức đó vô lượng đó quý vị. Tôi thí dụ, quý vị mà có cái thời gian mà mấy vị cộng với bà, quý vị có đưa cho bao nhiêu người vượt biên, mà cái người nào mà lọt được Hoa Kỳ đó thì cái người đó còn có khả năng là trở lại giúp đỡ những người còn kẹt ở Việt Nam có ra khỏi một tù cộng sản. Còn quý vị nuôi cho những người ở Việt Nam họ sống hoài như vậy thì vẫn là phước báo hữu lậu, coi là còn lọt trong dòng kiềm tỏ của cộng sản. Mà phước báo vô lậu là đưa họ thoát khỏi chế độ cộng sản, hiểu rõ chưa? Nói về thế gian thì bây giờ quý vị sau này ra hoàn pháp làm sao đổ cho một người giảng sanh, làm hộ niệm cho một giảng sanh, làm cái gì được công đức vô lượng. Tại sao? Vì người đó giảng sanh rồi, người đó trở thành, về trên đó là họ trở thành Bồ Tát rồi, đồng với cái bậc Bồ Tát của họ. Và chẳng bao lâu cái người đó xuống đây sẽ chịu pháp luân. Còn cái gì độ cho cái người đó học ra bác sĩ, kỹ sư, họ chỉ tạo những cái nghiệp mà hữu lậu mà thôi quý vị à. Nhân thân phù gia, không có làm cái gì được cho lợi ích gì đường dài. Nhớ rằng cái điểm này bây giờ. Về thân á, mà quý vị phải, nếu là người nữ thì phải giữ cái hạnh là muốn có phước á, là đừng có ngoại tình tà dâm. À, người biết đạo lý đã không dám xâm phạm đến danh giá và hạnh phúc của gia đình người, mà còn phải trung thành trinh bạch với gia đình mình, tinh thần trung trinh thiết hạnh ấy giúp cho người trong gia đình tính cẩn lẫn nhau. Do sự tính cẩn lẫn nhau nên trong gia đình được sự an vui tươi. Trong gia đình đã thế, chúng ta cần nhắc nhở chỉ dạy cho mọi người chung quanh đều tập trung hạnh là không tà hạnh, tức là trai thì trung hiếu làm đầu, gái thì thiết hạnh là con trong mình. Nhưng mà tôi bây giờ tôi lâu lâu tôi coi những cái băng dĩa mà những Phật tử họ gọi bây giờ con gái ở Việt Nam bây giờ nó còn thắt lọn hơn là con gái ở Hoa Kỳ, quý vị có tin không? Bây giờ những cái bà đại gia đó, thầy có một người Phật tử tại Việt Nam họ đứng đâu họ khóc, chồng con bây giờ đi làm nghề gì, nghề đi được. Thật, tôi nói thật không cái gì? Hồng Châu tên cái chuyện đó, Hồng Châu. Hồng Châu biết rồi. Các bà đại gia bây giờ mấy bà không ngoại tình nữa mà mấy bà đi massage đàn ông. đi vô những cái chỗ mà nó dành cho đàn ông làm đĩ đực, và các bà thuê các ông đó làm như như đi giải quyết sinh lý giống như những ông đàn ông đã ra. Mấy bà nói bây giờ đó tới lúc phải hưởng thụ nam nữ bình quyền rồi. Thành ra mấy ông đó đi hành nghề đĩ đực của Việt Nam, và cái bà Phật tử kia bà nói ông giờ có anh đâu có ngoại tình đâu, đây là cái chớp của anh, cái chớp của anh mà anh đâu có bị mang bầu không biết gì đâu. Thành bà đó thăng trời thăng đất, tôi không ngờ bây giờ nó phát hiện một cái nghề đĩ đực để phục vụ cho các bà đại gia, các bà cán bộ lớn rồi. Mấy bà nó đi ngoại tình đó thì nó tội, nó coi như là nó bị lo lắng con này đó, mình chỉ vô cái chỗ massage đàn ông đó mình giải quyết sinh lý xong rồi mình đi về. Nó lên đây tại nét, nó có hết đó, nó có địa điểm, nó quảng cáo được những cơ sở luôn đầy đủ hết. Mà trong này ai muốn làm cái giấc đó thì ông Phật tử ông giới thiệu về cho làm. Mở một cái cửa hàng chỉ được Việt Kiều. Nó xuống cấp tới độ mà chúng ta thấy là tình trạng đạo đức nó suy đồi. Ở bên Mỹ này vậy, tôi chưa thấy cái tiệm massage mà các ông đi được đi làm, chưa có. Mà Việt Nam chúng ta tiến nhanh, tiến mạnh vào trong địa ngục rất là lẹ. Như vậy quý vị thấy đạo đức Việt Nam giờ còn cái gì nữa không quý vị? Đàn bà mà bây giờ họ đi vào những chỗ đó rồi họ phót lên mạng, rồi họ giới thiệu cho chỗ đó là tốt, có ông này kia mà bà đã buộc bo còn ngon hơn đàn ông nữa. Ông cái bà đó bà nói, ông nói thầy biết không, con đi làm ở ngoài đó, ông đã làm kiến trúc, ông này tốt nghiệp đại học Phú Thọ trước 75, ông làm kiến trúc rồi ông nói mà con vẽ một cái công trình gì cho chị cộng nó, con kiếm không bằng con đi làm đi được cái một đêm á, nhiều khi nó buộc bo còn một chiếc xe gym luôn, còn gặp mà cán bộ đại gia tặng cho một chiếc xe hơi luôn. Coi như là dưới điều kiện là bà gọi lúc nào về nhà ông chồng bà đi vắng là phải về đó làm đi được liền, là coi như là tặng xe hơi. Mới đàn ông mình chưa dám tặng xe hơi đâu quý vị, cho gái mà gái cái điếm này đi được để được tặng xe hơi. Họ phót lên mạng đàng hoàng mà thiệt đó quý vị, đừng không có thèm nói giỡn đâu á, nó xa đỏ tới mức đó. Thì như vậy chẳng bao lâu tôi thấy nó sẽ sập thôi. Chồng thì tham ô, vợ lớn vợ nhỏ bù dí, vợ thì đi vô đi dưới đĩ đực rồi này kia, có những cái chỗ nó mở ra những cái cửa hàng như vậy đó. Thì bởi vì nhìn một cái đất nước nó sẽ đi vào hư hoại hay không là chúng ta nhìn vào cái đạo đức của cái đất nước đó. Nó tới mức nó hết rồi đó quý vị, không còn cái gì tôn ti trật tự nữa hết. Bây giờ chúng ta nói là phước, chúng ta tạo nghiệp về cái miệng này, cẩn thận đi nè. Mà nãy là về thân, thân chúng ta mà này thì nói là cứu mạng, bố thí, rồi giữ cho cái đạo đức về tà dâm nó tốt. Rồi về miệng, tu phước miệng phải tập bốn điều: nói chân thật, nói chân thật, không có phải là quý vị làm rồi. Lâu nay chúng ta cứ tưởng nói lời chân thật là nói sự thật, mà chúng ta có lời nói nào chúng ta nói ra nó đem hạnh phúc cho người, hạnh phúc cho đời. Cái lời nói đó được kể là lời nói có phước. Bây giờ chẳng hạn như một cái bà nào đó, bà trốn chồng đi tu, ông nào đó trốn vợ đi tu, phải không? Bây giờ tôi nói thật là như ông này nè, ông trốn vợ đi tu nè, rồi ông cũng bắt tôi nói láo theo ông, có những cái tôi phải hạ hơi với ông như thế chi để mà giúp cho ông được đi tu mà giải được cái nghiệp cho bà vợ nữa. Thì cái đó về phương diện tôi cũng có cái cộng, nhưng mà tôi muốn làm sao cho đưa một người xuất gia là công đức vô lượng, vì nó khổ thế này trong luật Phật. Từ khi Phật rời bỏ cái thành Ca Tỳ La Vệ đi tu, sau mấy năm khổ hạnh đó, vô tình phạm nhớ là đau khổ kinh lắm. Vô tình phạm đó mỗi một lần cơn mưa xuống là ta nghĩ tới con của ta là một cái dương giả và sống trong rừng không có một cái mái che. Và khi ở xứ Ấn Độ là rắn cắn, mỗi một ngày mà ta nghe các quan nói là có những nhân bị rắn độc cắn thì ta nghĩ tới Như Lai ở trong rừng ruột đau từng khúc. Bây giờ quý vị có đứa con một mà con quý vị là con vua đi, mà nó ở trong rừng nó tu mà nó không đeo cái gì trời, nó đeo có một bộ đồ, nó không có tiền có bạc, mà nó ở trong rừng không có một phương tiện, như quý vị có thương không? Thương đứt ruột. Thành ra từ nay lúc mà Phật về Phật cung để thuyết pháp cho ngài, ngài chứng được tu đạo hoàng rồi. Ngài nói khi mà đẫm chứng tu đạo hoàng rồi, cái niềm đau khổ đã bớt rồi, đã hiểu được rồi. Nhưng mà nghĩ tới người, nghĩ đến ta, tương lai những người nào đi tu á, xin yêu cầu Như Lai nếu cha mẹ cho đồng cho đi tu thì nên cho, ngoài ra nếu cha mẹ không cho thì nên tu tại gia. Thì Phật hứa khả cái lời đó. Thành ra tới ngày xuất gia đó, các cái cụ này tôi không cần bắt là phải lên nhiệm, mấy cụ này chắc ông Khanh và Khanh đã mất hết rồi. Liễu nhiệm, hồi xưa liễu nhiệm, bây giờ Hồng Huệ, ba má con còn không? Mà mẹ con có cho con đi tu không? Mẹ con ở Việt Nam tới 94. Vậy thôi khỏi hỏi nữa. Thành ra đáng lẽ cái luật là phải làm một cái bàn. Rồi á, tôi mới hỏi, mời ông Khanh và Thân lên, rồi mới nói một câu là thân liệu thế vô thường hay thay đại trượng phu. Người nữ mà đi tư là cái trượng phu để nhân liệu thế vô thường, cái như là cắt ái ly gia làm sa môn sứ giả. thì hôm nay xin lại cha lại mẹ ba lại này để mượn cái cân tứ đại này để mà đi tu, rồi cha mẹ đồng ý mới được, tôi mới được truyền giới. Nhưng mà này tôi nhìn mấy cái cô này đã già hết rồi, còn mấy cái ông chồng và bà vợ tuyệt đối không được cản. Nếu mà cản đọa địa ngục, con mà cản đọa địa ngục. Từ nay tôi nói cho quý vị tội và phước, nếu con quý vị nó có cái thương quý vị mà nó tư tưởng là không muốn ba đi tu, đừng bao giờ nói cho nó biết, mà chỉ nói nó cái này khi ba đi tu, thấy không, mà đi rồi đó quý vị phải thành một vị sa di mà chính thức rồi đó, quý vị mới cho con nói. Khi quý vị đã thành sa di chính thức rồi, nó không có bị tội nữa. Còn nó cản để quý vị sắm sửa đồ đạc hết rồi, quý vị đóng gia ly hết rồi, nhưng mà vì cái tình luyến ái giữa đứa con đó thì nó cản quý vị, vì con mà ở lại đó thì người con này sẽ ở 16 kiếp không gặp Phật pháp. Mỗi một kiếp như vậy đó là tôi đã nói hoài, nó kêu là bàn thạch kiếp. Lấy một cái bàn lớn cao một dặm, vuông vức một dặm, kêu là bàn thạch bằng đá. 100 năm kiếm một người ốm nhất chừng 80 bao, lấy cái chổi lục đào quét một cái, 100 năm quét một cái mà quét chừng nào nó bò cái bàn không còn một miếng nào nữa thì mới là một kiếp. Mà đứa nhỏ đó do cả người cha người mẹ đi tu sẽ bị 16 kiếp như vậy không gặp Phật pháp. Kể cả Phật Di Lặc ra đời rồi, Phật Di Lặc nhập diệt rồi, mấy trăm đức Phật ra sao, đứa nhỏ nó cũng không gặp Phật pháp luôn. Nhớ đừng có bao giờ, khi mà con đã đi rồi thì nói rõ cho con biết cái tội và cái phước. Hôm nay con mới được xuất gia mà thầy biết con út con nó thương con lắm, đúng không? Đúng không? Thằng con trai út là thương con suốt bờ luôn, đúng không? Thằng đó có vợ chưa? Chưa có vợ. Mà con tu con phải tu luôn. Mai mốt mà con về đó, mà con ra đời đó, tôi nói này để cho cái ông về bên kia, ông nói là bà vợ ông sẽ 16 kiếp không gặp Phật pháp. Những đứa con mà kêu ông về là 16 kiếp không gặp Phật pháp. Kinh khủng lắm. Mà trong 16 kiếp không gặp Phật pháp là thì đi đâu quý vị? Chỉ có đi xuống thôi. Thằng người khó gặp lắm. Mà hồi đó là thân người mà gặp là con, bây giờ con chỉ con đường, thầy nói là con chỉ con đường tiến chứ không được thối. Nếu mà con thối là vợ con, nếu mà vì vợ con mà con trở về con thối. Con có quyền về bên đất, con có quyền lập một cái đạo tràng, một cái niệm Phật đường, rồi con ở đó con theo thần pháp của thầy con tu, rồi con vẫn độ vợ lẫn con thì con không có vợ, con không có tội. Nếu mà con về con ra là vợ con khóc hết đó, tôi nói rõ cái tội phước cho người ta biết. Để bởi vậy trong kinh nó, bữa đó Phật ngồi ở trong cái tịnh xá Kỳ Viên và thấy con Hòa nó ngồi, nó lóc ổ, nó đứng trên đó thì Phật mỉm cười. Cái ngài A Nan hỏi tại sao mà Đức Phật cười. Phật nói con Hòa này từ thời quá khứ tiền bà thi Phật là lâu lắm rồi, nó là một đứa nhỏ 7 tuổi thì lúc đó đó ba của con Hòa này đó là đến xin xuất gia với Phật quá khứ tiền bà thi. Nhưng mà bà vợ mới nói con ra ôm chư ba con lại không cho đi, thì do thương con quá thì ông này ông ở lại và ổng không có tu được. Nhưng mà rồi sau khi Phật quá khứ thì Phật thi Phật nhập diệt hàng vô lượng kiếp rồi, mà con quả này nó vẫn còn mang thương con quả đó. Để tôi nói rõ vấn đề quý vị đi tu, quý vị tạo phước, nhưng mà đừng có làm cho người thân của mình đòi về địa ngục. Đó là cái nghiệp nhân quả. Tại vì quý vị đi tu đó, quý vị có cơ may trở thành ra những cái vị mà A-la-hán, trở thành những vị Bồ Tát cứu độ. Trong này tôi không nói gì hết, tôi nói là Hồng Châu mới chịu xuất gia là có đệ tử rồi đó. Thấy không? Có phước là đệ tử liền. Cô Hồng Châu á, coi như là tôi tuyên bố cổ là xuất gia chứ Hồng Châu từ cái phá của bên mà phá Hồng Quang bên chỗ làng Di Đà là cổ có đệ tử rồi đó. Thấy ngon lành chưa? Mà vài bữa bây giờ có đệ tử rồi. Nhưng mà tôi nói rõ nha, nhận đệ tử thì được, nhận cha nuôi mẹ nuôi là đỏ đó. Quý vị lầm rồi, không được nhận cha nuôi mẹ nuôi. Bữa nay tôi nói rõ về tội và phước. Ông Tự Ban này hồi hồi ông còn cư sĩ là ông kêu là ông Thiện Hòa, Liễu Hội lên kêu nhận là bố nuôi, cha nuôi nhận được. Bữa nay không được nhận, vậy ông nhận vậy ông sai luật Phật. Cha con ruột của ông còn bỏ ông đi, tại sao ông nhận con nuôi? Thấy rõ cái điểm đó chưa? Và tối kỵ nhất là những ông thầy từ bên Mỹ, rồi những ông thầy từ Việt Nam mới qua còn nghèo đó, nhận những bà đại gia làm mẹ nuôi, cái đó là tội nặng lắm ha. Không có mẹ, mẹ ruột của mình còn bỏ đi như vậy, mình nhận bà này là gì? Nhận gì? Cái lòng tham. Thấy rõ chưa? Tuyệt đối đệ tử tôi không được làm như vậy. mẹ ruột mà mình còn bỏ. Để vì cái lý tưởng là ở trên là cúng dường siêu Phật, học lại những cái pháp Phật để làm sứ giả như này, dưới là quá độ chúng sanh, căn bình đạm điều. Từ nay đó đừng có bao giờ mà đệ tử có thể mà đã xuất gia rồi mà nhận con nuôi, nhận gì để cha mẹ nuôi. Quý vị nhận cha mẹ nuôi cái gì đó chết, bà già ở nhà tuổi, con ruột thế nè, nó bỏ đi nhận gì. Như vậy là mình nghèo nó mà bỏ đi tôi, bây giờ thấy cái bà đại gia nó vô nhận làm con nuôi mẹ nuôi. Thấy rõ cái điểm là nhớ nha, đó thì dẫn về tội và phước đó. Quý vị nhận như vậy đó, cái bà đó đỏ đó, chứ không phải có phước đâu. Đó. Thì từ nay quý vị đi tu làm ơn, nhớ để đừng để cho con mình. Bây giờ nó phỉ báng thì nó chắc chắn có phỉ báng rồi. Nó nói này nó kia, nhưng mà quý vị muốn cứu nó là không ra lời, vì tôi vẫn không phải gì nói lời nói của con này, hiểu chưa? Con đường ba vẫn đi, đi như vậy đó thì sẽ để lại phước đức. Ông để cái gia tài, tôi nói xin lỗi ông đó, ông bây giờ tôi biết ông giàu đó, ông ở cái nhà mình nói tiền được ra, ông ở nhà 1 triệu đô la mình rút lên trả ốp, ông có tiền không? Tôi có tiền báo cáo hết rồi, nhà 1 triệu đô la đó đã có hết rồi đó, con cái được có nhà cửa giàu đó, nhưng mà cái đồ đó đó là cái đồ dỗm chẳng bao lâu mất hết. Nhưng mà ông đi tu rồi đó là ông đem lại cái phước, mà cái phước á, mà phước vô lậu là ha, phước vô lậu nó sẽ đến cho con lớn là ông để cái gia tài này không có mất. Quý vị biết tại sao mà tài thí và pháp thí nó khác nhau không? Tài thí đó, cái bà mà cúng dường tài thí, tôi nói cho quý vị nghe này, bà đem vô đây 300 phần ăn, chúng ta ăn đúng và có phước, nhưng mà cái phước đó không thể chuyển lửa được. Quý vị ăn là quý vị no mà không thể chuyển được, nhưng mà quý vị ăn bài pháp của thầy, quý vị hay quá, quý vị bắt đầu in chuyển ra, mà cái hay quá ở cái bài pháp mà ông giảng tầm nguyên năm hay quá, in ra bằng mẫn nó chuyển như vậy là mấy triệu dễ rồi mà không bao giờ mất. Phước báo nó không mất, quý vị thấy không? Truyền đang tụng diện, đang là một đốt truyền ra mà nó không bao giờ mất. Một cái ngọn đốt mà chúng ta bồi ra 1000 ngọn đốt, nó cũng ngọn lửa nó cũng không mất, quý vị thấy rõ chưa? Thành ra công đức phước báo nó vô lượng lắm. Còn cái phương pháp mà cái công đức này nó cũng có, nhưng mà nó chỉ là hủ lậu thôi. Nên từ nay quý vị cẩn thận trong vấn đề đi tu. Thầy nói là thì nói để cho con biết, trước sau gì con cũng đối diện với cái đó. Nếu mà con thương vợ thương con thật sự là con không có nên. Nếu mà con ra đời là vợ con là đủ rồi. Tại vì con ra là chắc chắn. Nếu con tu không được, con ra là cái động lực mà làm con trở ngại là con và vợ. Chứ tài sản con đã buông được rồi, con dám buông tài sản, nhưng mà cái ái phải cắt. Mà giờ muốn thương vợ thương con, đi tu gì phúc báo cho nó, mà ngày nào chịu không lại đó thì coi như vô tình đó, là bao nhiêu cái công đức của vợ con hồi hướng mất hết, mà nó lại đọa 16 kiếp. Tôi nói theo luật của kinh đó, nó không phải 16 kiếp. 16 kiếp là ghê lắm, không gặp Phật 16 kiếp, không gặp Phật Pháp 16 kiếp chứ không phải gặp Phật nữa. Rồi nói đúng lý, nói hòa thuận, cái trong này này, đại chúng chúng ta bị như khi mà chúng ta tu đụng một thời kinh Lăng Nghiêm, dậy 4 giờ sáng tụng kinh, lui khui bên chuông bên đỏ, rồi khai kinh khai mỏ tụng, rồi đi kinh hành lụng suốt, chúng ta tạo phước đó. Nhưng mà rồi chút xíu vô á, vô ngồi ăn trong đó rồi nó móc nó méo nhau rồi kia, nói những cái câu mà để mà coi như là nói để mà khiêu chiến, đốt hết cái phước đó một chút, cái nói cái lời nói. Quý vị, tôi hỏi quý vị nè, một cái người mà hở đâu là dùng cái thân để mà đánh đập người đó, dùng vũ khí để đánh đập người đó, và một người họ không dùng, tôi ví dụ bà vợ chồng thôi nha, mà bà cứ hở đâu đó con dâu làm sai đó, bà đứng gần đây á, bà lấy cái chén mà ném cái bọt bể cái chén, con dâu làm bậy á, bà kiếm chịu đựng đâu có phan cái đó, bà đó có tạo tội không? Có làm con dâu đau khổ không? Có. Nhưng mà không bằng cái bà vợ chồng mà không ném bằng tay mà phải dùng cái lưỡi. Tôi nói thí dụ, bà già chồng mà cái thôn tháo đó, bà về bà ăn một cái nồi cơm sống, bà đập cái nồi cơm, thì thấy thôn tháo gì nhưng mà tội bà nhẹ hơn là cái bà. Bà kêu con lên, con ơi con lên coi nè, coi nè, rồi con dâu của mẹ nè, nó nấu cơm kiểu này nè, con chó mà ăn chứ ai mà ăn. Câu nó đau không cái gì? Nó đau hơn là đập bể nồi cơm. Thành ra người ta giết người bằng cái lưỡi. Thành ra trong cuộc đời của chúng ta là chúng ta thấy rõ cái lưỡi nguy hiểm nhất. Hồi đó tôi mới ngồi trên Phật tòa như quý vị này, thì tôi ngồi dưới, ông thầy dạy tôi ngồi trên đây. Ông mới đố, ông đố thầy, trong con người cái bộ phận nào mà trong lục căn của chúng ta mà sinh ra đời á, nó phải mất 3 năm nó mới hoạt động toàn diện được. Không đứa nào biết hết, đứa là nói con mắt, nó mắt á, mở ra là đứa nhỏ nó nheo nheo, nó nhìn ánh đèn là có không? Rồi lỗ tai, kêu nó đã nghe rồi. Lỗ mũi, nó hử mẹ nó biết không? Bây giờ cho bú sữa mẹ nó quay là nó biết liền. À, cái thân nó nóng lạnh nó biết không? Nó biết liền. Nhưng mà cái lưỡi nó 3 năm bắt đầu nó mới nói trọn vẹn được một câu. Phải không? Cái lưỡi, nhưng mà khi mà chết rồi đó, khi mà già rồi đó, con mắt là mờ trước, lỗ tai là lãng trước, lỗ mũi là hử mùi yếu trước, phải không? Nhưng mà cái lưỡi á, thầy bây giờ sẽ 90 tuổi thầy chứ còn một món chỉ cầm được. Răng thầy sắp rụng hết rồi nè, phải không? Nhưng mà răng cứng, lưỡi mềm, cái lưỡi còn hay là cái răng còn? Lưỡi, thấy rõ chưa? Như vậy cho thấy rằng, ở trong con người chúng ta, cái bộ phận đó là cái bộ phận kinh khủng nhất. Nghĩa là hồi xưa mà chúng ta thua dịch cộng là vì cái lưỡi và dịch cộng tiêu truyền đó quý vị. Quý vị có tin không? À, thành ra chúng ta có đầy đủ trí huệ, sức mạnh và quân sự thua, nhưng mà vì chúng ta thua cái lưỡi, nó cứ nói hoài cũng nghe. Bây giờ tôi thí dụ cho quý vị cái chiến dịch nha. Bây giờ cái cô vừa nhận cô không có xấu, nhưng mà tôi bắt đầu tôi ra mở chiến dịch, tôi muốn ghét cổ, tôi nói cứ nói cái đó đi. Cái ngày nào gặp ai cũng nói cô vừa nhận nữa là tối ngồi thiền giống như bà Thanh Hải, bịt lỗ tai chống khu lên gì đó. Tôi nói câu đó. Rồi cái ngày mai đó, tôi kêu đứa kia gặp mặt khác cứ nói đi, không biết có không. Nhưng mà nói một lần không nghe, nói 10 lần tin không? Tên. Diện cộng nó có cái chiêu đó, bây giờ có tin này không? Nói một lần không nghe, nói 2 lần, nói 1000 lần, 100 lần người ta nghe. Như vậy cho thấy rằng cái lưỡi chúng ta kinh khủng lắm. Bây giờ tôi nói tại sao bộ phận nào trong người mà làm việc nhiều nhất, nhiều tiền nhất? Cái lưỡi. Bây giờ quý vị không cần gì hết, như cái ông từ thị nhãn tôi nè, ông làm thầy cái bộ ông không xong rồi, nhưng mà giờ ông á, tôi biểu ông giờ ráng đi học cả cải lương đi, kiếm cái ông nào mà dạy cải lương đi, hát cho giỏi đi, mà khi con nổi tiếng rồi đó, con hát một bản là cũng 3000 nữa, mà bao nhiêu? Có 5 phút à. Giờ tôi hỏi quý vị, như Đỗ Thanh Tiền hát một bản nhạc 3000 bao lâu vậy? Nhiều lắm 10 phút ha. Bác sĩ đâu có bằng ca sĩ đâu, thấy kỹ chưa? Thấy không? Còn thầy Song Lai đó, lên giảng pháp gì chứ cũng nghèo nhất trong các giảng sư đó. Nhưng mà thầy Song Lai cũng kiếm tiền cũng khá khá, mà kiếm cho đại chúng. Có không cái gì? Như vậy trong cái người chúng ta, cái lưỡi là cái bộ phận kiếm tiền nhiều nhất. Phải không? Mà cái lưỡi cũng là bộ phận mà kiếm về làm cho ông chồng khổ sở nhất là cái lưỡi. Hả? Bây giờ quý bà muốn mua hột sọc. Hả? Rồi bây giờ mới là dùng con mắt để làm sao cho ông chồng mới làm con hột sọt đây, dùng được không? Dẫn ông chồng xuống, con mắt nó rớt. Con mắt nó rớt cũng có, nó rớt thôi, nhưng mà rớt không biết rớt cái gì vậy, tự nhiên về khóc. Bây giờ con ăn khóc 3 ngày cũng chả có được ông chồng mua con. Khóc rồi phải cái lưỡi, phải tỉ tê, rên rỉ. Phải không? Thân em sao nghĩ là nó sinh ra đời với một ngôi sao xấu. Nhìn qua bên phải chồng người ta đeo hột sọt 30 carat. Nhìn qua bên trái đeo hột sọt 20 carat. Mà em thì không có cái gì hết, chỉ là cái nhẫn cỏ anh cho. Phải không? Trời ơi, lúc đầu nước mắt chảy. Thôi từ nay em sẽ để dành phiếu quýt, phiếu phút tem đổi thành tiền mặt. Chừng nào để đủ để suốt kiếp này đổi không xong. Thật ra đó, cái lưỡi nó làm cho người đàn ông khổ nhiều lắm. Tôi hỏi quý vị bây nè, quý vị mà gặp mấy bà vợ mà nó bà tám mà nói nhiều, nói 24 mà nói cỡ ông Dượng á, quý vị chịu nói không? Hả? Thả bơm canh bốn canh bốn. Và nhiều ông đó họ sợ nhất là nói chứ họ chịu không nổi đó quý vị. Có quý vị, cái lưỡi kinh khủng lắm đó. Từ nay chúng ta phải thấy là cái lưỡi, nhưng mà cái lưỡi tạo phước tạo tiền, mà cái lưỡi này đem chánh pháp ra nói thì tạo phước vô lượng. Mà tôi đem cái lưỡi này để mà tôi đi chửi lộn mướn, tôi đi làm những cái chuyện tà đạo, mà ha, tôi làm cái gì tôi chửi gì cộng, tôi cũng chửi có bài bản số 1 luôn. Quý vị thấy không? Nó chỉ nhích qua bên này là tránh, nhích bên ta. Nó, cái lưỡi kinh khủng lắm. Mà cái lưỡi là nói xuôi cũng được, nói ngược cũng xong, có không quý vị? À, lưỡi nó muốn nói chiều cũng được, nó tới cũng được, nó lươi cũng được, nó đảo này đảo kia. Còn à, cái lưỡi chúng ta kinh khủng lắm, mà tới ngày chết thôi. Khi nào mà cái lưỡi đớ đớ, gọi là bắt đầu nó thấy sắp chết rồi. Đúng không quý vị? À, thằng đã vừa rồi có một người hỏi thầy trong này. Bạch thầy, mẹ của con niệm Phật 30 năm, ăn chay mỗi ngày trì kinh niệm Phật tinh tấn lắm. Bà tu hành coi như là con thấy không có gì, bây giờ mẹ con đang nằm giường bệnh. Thì bắt đầu bà ăn chay trường 30 năm rồi. và bắt đầu đuổi bắn cho bạn, và bạn không thích tiếp niệm Phật nữa. Như vậy tại cái tội gì mà bà dạy được cái phước gì niệm Phật 30 năm mà lại không có phước? Mà bây giờ sinh ra là một câu hỏi rất là hay. Mẹ con bây giờ thích ăn mặn, và trong nhà có mình con là theo Phật, năm sáu đứa kia theo đạo ngoài đời, nó mừng lắm. Nghe mẹ mà đòi ăn thịt, nó nói tại tụi bay mặt mẹ chai đít bám chai tự nguyện lắm à. Bây giờ mở cái máy niệm Phật là bà đập đó, mà còn tỉnh táo nhưng mà thích ăn mặn và không thích tiếng niệm Phật. Mà bây giờ thích coi phim và thích nghe coi những cái phim mà lại hàng rồi nữa. Như vậy là câu hỏi tại sao tích lũy nghiệp 30 năm mà không dập được cái cận tử nghiệp sắp đến. Mẹ con bây giờ chỉ bán thân thôi, nhưng mà nói được, nghe được, chỉ là bán từ khúc nửa đời dưới này có phải thay tả. Thì quý vị nó đố tại cái gì? Biết không? Tại cái gì vậy? Hả? Tại cái nghiệp gì? Trời ơi, bán 30 năm là niệm Phật mà bây giờ đòi ăn cá mỗi một ngày là ra men đùa đàng hoàng. Mua cá phải là cá sống, mà thịt là phải thịt loại nào? Mỗi ngày đều ra men đùa cho con cháu nấu, bỏ hết, bây giờ không nghe mang có thể làm hết, dẹp hết. Quý vị hiểu chỗ này, quý vị lắng nghe nè, tội và phước chỗ nào? Nếu mà nói phước thì bà này niệm Phật một câu là diệt được hàng hà sa tội, có không? À, mà tại sao táo 30 năm niệm là ăn chay trường, bây giờ lại đổi tâm một cái vậy? Trong khi bản thân mình bị đổi tâm, khi bị stop rồi là đổi hẳn luôn. Chỗ này ai nói được tại sao bị stop rồi đổi hẳn vậy? Nó thay đổi luôn. Tôi nói cho quý vị nghe, bởi vậy người tu tịnh độ mà không nắm được cái này đó là không nhận sanh nè. Bà này bà chấp cho hình tướng, nó tu đúng thời đúng pháp, bà tu theo cái hệ thống mà niệm Phật của bên Hòa Thượng Tịnh Không đó, bà pháp chân là Diệu Âm, bà lễ Phật kinh tấn lại Phật mỗi ngày là 6 thời, mỗi thời 2 tiếng, không có đi. Bà đi kinh hành một lần là đi 2 tiếng theo Hòa Thượng Tịnh Không đó, lại Phật là lại 2 tiếng, mà người niệm Phật là niệm 2 tiếng, đi là phải chừng nào lại nghiêm trang lắm. Lên tới bà lên tới chánh điện là lấy giải cột, lấy dây thun cột ở quần, có cái gì họ sợ rớt bên cái dòng thành cái gì bắt chúng ta cột ở quần lại. Lý do đó các sư thầy bên người Tàu họ cột lại, họ sợ rớt những cái đồ bất tịnh, những cái tóc cái heo bất tịnh rớt xuống đó. Do đó bà này tu dữ lắm. Nhưng mà rồi tới giờ chót tại sao nó hỏi đó. Bây giờ mẹ con như vậy con thối tâm của con muốn bỏ luôn, tại con mới tu có 5 năm mà. Mà mẹ con 30 năm bả như vậy là con sẽ đi vào con đường lớn sao? Bên đây tôi nói cho quý vị nghe nè. Không phải ma, bả niệm tỉnh lắm, ma nhập là nó khác. Ba nhập là khi dẫn cúi đồ nhập nhau đó, bả vẫn bình thường, bả vẫn là bả. Thì bây giờ tôi nói cho quý vị biết, khi nào mà quý vị bị stop là cái thần kinh của quý vị nó yếu, và tâm quý vị vừa nghĩ một cái gì quý vị không đeo mặt nạ được nữa. Thí dụ như thầy bây giờ nè, thầy thèm đồ mặn, nhưng mà vì thầy ngồi trên pháp tòa này được bao nhiêu đệ tử kính yêu, thầy giấu đi những cái xấu xa của thầy dặn được, thèm quá nhưng mà thầy dặn. Vì có tỉnh táo, vì có cái thân loài người, nhưng mà giờ cái thân loài người nó bị stop, nó không còn control được tư tưởng nữa. Quý vị thấy có những bậc hòa thượng không nổi tiếng, không tôi dám nói tên, ngài lên pháp tòa ngài cười, hắn nói cái gì cười cờ hà mà buồn thì khóc liền, vì ngài không control được cái thương và ghét của ngài, đúng không quý vị? Và như vậy nghe đây nè, như vậy khi mà cái bà này nó bả đã bị stop rồi thì bả không còn đeo mặt nạ nữa, phải không? Nếu bả là một người realtor bán nhà cho bả ra đó thì bả không còn nghĩa là màu mè với cái gì nữa, bởi vì không có giấu được nữa. Thành ra bả bây giờ là bả chỉ lô hết những cái gì mà xấu xa của bả ra. Bả thèm, bây giờ bả thèm 30 năm rồi, tao thèm ăn hủ tiếu núi là mày mua, tao thèm con nhìn lộn là mày mua. Tại vì lâu nay bả tu chỉ là biểu diễn thôi, tu gì cái tiếng khen chứ không phải tu để giảng sạch, thấy rõ chưa? Và khi tu như vậy á, bà chưa hiểu được, có chưa có ông thầy nào giảng cho bà tại sao phải ăn chay, và ăn chay gì? Mấy thầy khen ôi giỏi quá con, bà này ăn được 10 năm ngã mạng với bà mới ăn, rồi bà ăn biết mà lên tới leo tới 30 năm thì ai cũng để coi bà như Bồ Tát, thấy không? Dù niệm Phật là sao bỏ thời cũng được, lỡ rồi, lỡ chấp vào cái đó rồi. Còn nếu bà đừng có trụ vào đó thì bà như thầy nè, tôi sợ cái thầy phá ra mình, do đệ tử họ thích thuyết pháp thì mình thuyết pháp. Còn có những vị thầy họ cứng nhắc cho thầy bá này phải đúng như vậy đó, đúng không quý vị? Thì như vậy là mình phải trì thực chúng sanh, và cái bà này bà bộc lộ hết tất cả những cái gì. Như bà lâu nay bà tu làm cái gì biết làm gì không? Là bà chỉ làm cỏ thôi mà chưa nhổ tận gốc, cái cỏ nó còn nguyên. Tới cái lúc này thần kinh yếu rồi bị stop, và nó lòi hết cái bộ mặt thật, giống như một người say rượu khi mà uống rồi đó kể hết những cái chuyện thâm cung bí sử của mình ra, mà lúc định không nói, hiểu chưa? Thì như vậy là tôi đã có một cái chuyện. Bí sư Như Thủy hồi đó về miền Tây thuyết pháp năm 1987, xuống dưới một cái vùng, ở dưới cái vùng mà Sóc Trăng gì đó, nghèo lắm. Thì người ta nói có một ông thầy tu hay lắm, tu thiền mà bị ma nhập. Cái Bí sư Như Thủy lúc đó mà còn tu thiền mà nó làm sao ma nhập đâu, rồi tôi gặp con nói, ông thầy này ăn chay 30 năm rồi, mà lâu lâu con ma nó nhập vô á, là chạy ra ngoài đồng, rồi bắt cá rồi ngay. Tại giờ hồi cái thời mà dì Cộng nó mới giàu ở miền Tây nó còn nhiều cá lắm. Cầm cái đôn chạy đôn cái rồi bắt đầu bắt được con cá lóc, cái bỏ vô cái nướng, coi như là ông dùng vô, ông quấn cái gì đó, ông đi cái đất xét, cái ông nướng vô trong đó, nướng trong lò, cái là ông ăn. Mà ông nói ta là ông địa cậu trạng gì nhập ra bữa nay thèm quá ăn bữa, thì Phật tử thấy tội quá. Mà ông thầy này có biệt hiệu là ông thầy muối xả, vì ông từ khi ông xuất gia sa di tới bây giờ 30 năm lên tới thượng tọa rồi vẫn ăn muối xả, không ăn món gì khác. Thành ra mà ai cũng để quá, mà Phật tử nghe thầy muối xả, thầy đã có đi dụ thầy muối xả cái gì là cúng thầy cái gì để muối xả, phải không? Chứ thầy mà có hơi biệt hiệu thầy Đức Tết thì cái gì đây Đức Tết là cúng rồi, do cúng muối xả mà cúng muối xả ăn là nó ngán không cái gì ngán, nhưng mà vì cái mặt mũi mình nổi tiếng ở vùng đó là ông thầy muối xả ai cũng biết, do gì cái tiếng đó. Mà khi tới độ mà ông uống quá độ ăn được 30 năm đó, mà khi ông tu đó, ông vô chùa rồi ông 15 năm, ông tu ăn muối xả tới năm 45 tuổi, mà tới tuổi 45 là cái tuổi gì, tuổi bắt đầu già. Mà ăn muối xả nhiều thì nó làm trong cholesterol, tiểu đường, cao máu, yếu quá. Mà có thể dị trọng vô càng đói nữa. Thì như vậy, thèm quá mà giờ mình nói mình thèm thì kỳ. Làm bộ nó con ma nhập, thì đổ lỗi cho con ma. Thấy không? Lâu lâu ma nó vô nó nhập tôi nó quậy, tôi thiền, tôi bị ma phá. Thành ra ăn bao nhiêu Phật tử nó cũng không lên án. Họ thương quá, họ kêu đi sư Như Thủy xuống coi ma này loại nào để khai thị. Lúc đó họ coi đi sư Như Thủy như là Bồ Tát Quan Âm Thái Thế. Cái năm 89, 87 đó. Thì đi sư vô nói chuyện với ông thầy, thì dạ chào thượng tọa, thượng tọa bị ma nào nhập vậy? Thì ông cũng nói tôi theo tôi nhìn thượng tọa xanh xao quá, thượng tọa ăn cái gì? Thì hỏi thằng nó tôi trai 30 năm mà tôi có kinh nghiệm mà tu thiền, sư cô theo hòa thượng Thanh Từ mà có thấy ai bị không? Khóc tôi theo hòa thượng Thanh Từ tôi thấy đâu có ai bị cái gì này. Thì bây giờ thầy coi thầy ngồi sao? Ngồi thấy ngồi cũng đứng, ngồi kiết già đúng thế, rồi điều sức điều tâm cũng đúng, thầy tôi đúng, thầy đâu có ngồi sai gì đâu. Thì lúc đó đi sư gọi thôi, đi sư tôi nói thật nha, tôi hỏi thầy nha, tôi thì mà sư cô mà thầy lúc đó đi sư nhỏ hơn ông tất cả 10 tuổi lận. Thì bây giờ tôi nói thật, tôi hỏi thật á, thầy nói thiệt với tôi đi, có phải là thầy phát cái nguyện ông mới xả lỡ rồi bây giờ đã leo lên cột rồi thèm quá rồi phải thiếu sức phải không? Bây giờ mình làm đại con ma nào nhập để đổ thời cho nó rồi nó ăn nó chóc chắc. Thì nói xong ông khóc, ông khóc và ông gật đầu. Thì từ đó đi sư nói đâu có gì, ông tu mấy chục năm mà ông còn sợ khen và chê. Thì bây giờ ông chỉ nói rằng ta ăn chay thì quý vị phải có ăn rau muống, phải có ăn cái tàu hũ, bây giờ không có chất ruột tinh thịt phải có tàu hũ, phải có đậu nành nó bổ sung. Thì bây giờ ông chỉ tuyên bố rằng tôi sau khi tôi ngộ lý rồi tôi không chấp vào muối xả nữa, mà tôi phải đi ăn, nghĩa là đói ăn khát uống mệt ngủ, bây giờ tôi ăn chay là tôi ăn tàu hũ, tôi uống sữa đậu nành chứ tội gì mà cứ chấp vào đó. Thì từ đó ông mới tuyên bố ông đói ăn khát uống mệt ngủ và ông mập mập bình thường, ông đâu ăn mặn đâu, cả nhà con ma nào ông nhập. Từ đó sư cô Như Thủy mới trở thành là nổi tiếng nữa, tại vì đổ được con ma, ma mà nhập vô gì thực tỏ không có con ma nào hết á, hiểu chưa? Thành ra cái bà cụ này tu 30 năm là vì bà biểu diễn thôi, chứ không phải là cái mục đích bà làm tu để mà niệm Phật để trở về cái gì. Niệm Phật để mà trở về nhìn thấu, buông xuống, tự tại, tùy duyên niệm Phật. Niệm Phật để trở về với cái tâm thanh tịnh, bình đẳng giác. Bà có định, bà có thanh tịnh không? Không, bà mê danh. Bình đẳng là gì? Ngon á, thì nó mẹ bây giờ nè, mẹ ăn chay 30 năm, mẹ thiếu chất. Bây giờ mẹ muốn ăn mặn, nhưng mà mẹ không phải con ma nào nhập hết, mẹ cũng không. Nhưng cái niệm Phật đi thơ đi, cứ niệm tự nhiên đi. Thì con cái nó nói rõ, tại vì mẹ nghĩ nó ổn. Các sư Thái Lan, Đạt Lai Lạt Ma, các cái vị mà thánh tăng bên Tây Tạng đến niệm hoàng trai, họ vẫn có chứng quả là hán mà. Tại sao mẹ chỉ ăn chay thôi, ăn chay là không sắc xanh, bây giờ mẹ ăn thiếu. Mẹ ăn những con cá mà nó đã đông lạnh, những miếng thịt đã lập rồi để cho bụng bồi dưỡng, để cho mẹ có sức khỏe đi mà niệm Phật. Như vậy là đâu có gì sai đâu. Thành là họ hiểu lầm, họ bị cái biểu diễn đó. Và khi mà thần kinh chúng ta yếu rồi, chúng ta không control được, thì chúng ta lòi hết những cái mà giả dối của chúng ta ra. Ví dụ thầy nói cái gì không? Nên từ nay chúng ta tu căn bản là niệm Phật để cái gì? Niệm Phật để cho chúng ta cột tâm lại. Mà cột tâm lại để gì? Để từ từ chúng ta trở về với chồng chủ mà chúng thầy giảng cho mẹ. Thầy sẽ giảng lại để cho quý vị thấy. Có phải là quý vị thấy một niệm Phật A-di-đà? A-di-đà chỉ là một thế giới của một Đức Phật A Di Đà ngài phát nguyện, để làm một thế giới gì? Có phải là Ngài nói là trong đó là có 7 hàng cây báo, 7 gì đủ, cái gì cũng là thất bảo không? Mà tôi đã giảng rồi, thất bảo là cái gì? Ở đây Đức Phật Thích Ca này cũng có thất bảo nè, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, sa di ni, thức so ma ni. Có phải cái đó quý hơn vàng bạc đô la không? Hả? Có không? Quý chứ. Quý vị mới quý mới đảnh lễ nè, nhà cái có bà đeo hột sòn nhiều hơn thầy, giàu hơn thầy. Mà còn vô đảnh lễ thầy là quý cái gì? Quý những cái pháp bảo. Thấy chưa? Đức Phật A Di Đà này có thất bảo là vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích châu bảo đảo. Đức Phật Thích Ca này cũng có thất bảo vậy. Tỳ kheo ni u bà tắc u bà di thức so ma ni sa di ni, có không? Hả? Và thất bảo là gì? Phật Di Đà có thất bảo, Phật Thích Ca này cũng có thất bảo là đi 7 bước trời người địa ngục ngạ quỷ súc sanh nhân thiên và tới bước cuối cùng là niết bàn, là vượt ra khỏi tam giới. Tôi hỏi quý vị, Đức Phật Thích Ca ngài ở cõi này, ngài có còn khen cõi cực lạc đẹp không? Đức Phật Thích Ca được thanh tịnh bình đẳng giác chưa? Được. Ngài ở đây với cõi cực lạc cũng giống nhau. Bây giờ một cái người mà đã đạt đến trình độ đó rồi, quý vị ở cái chùa mà cho ăn cơm nguội cũng rất lạ, mà chỗ đó có chánh pháp đuổi cũng không đi, còn cái chùa nó cho ăn bào ngư di cá mà không có chánh pháp biết ngày nào đi ngày đó, phải không? Quý vị hiểu rõ rồi, từ nay quý vị thấy hả, mình đạt tới cái trình độ Phật là cái gì? Phật không bao giờ khen chê đâu, vô đây mà cho quý vị ngồi dưới đất, Phật cho ngồi đất, Phật cũng vậy thôi. Tại từ nay chúng ta sai lầm lắm, cứ nghĩ là đem mong đem qua cho nhiều thì Phật sẽ phù hộ mình. Ông Phật không phải là một thằng công an hải quan để mà nhận đồ hối lộ, quý vị thấy rõ không? Ông Phật á, hãy thương đứa con tạc tạc hơn là đứa con mà thông minh. Quý vị có con mà đứa nào nó thông minh á, quý vị nó ra lời, nó khôn ngoan á, quý vị có lo nó không? Còn đứa khờ khờ khạo khạo, quý vị mới lo, phải không quý vị? Thì từ đó quý vị thấy rõ một cái điểm là chúng ta đi sai nhiều lắm. Chỗ này thầy phải khoanh một cái vùng để thầy nói rõ cái vấn đề là tại sao mà chúng ta cứ đi tìm Phật này Phật kia hoài vậy, mà chúng ta không quay lại cái con ông Phật của mình. Ông Phật của mình mới là quý. Ông Phật nào cũng không quý ông Phật mình hết. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, chỗ này tôi khai giảng biết vừa nhân quả mà vừa nói về cái phần hai của cái tầm sư học đạo kiến tánh và nguyên. Cái đề tài này tôi đem ra một câu này tôi nói này: khôn cũng coi như thương cũng chết, ghét cũng chết, biết sống. Câu câu có nói không? Đố quý vị khai triển được. Thương cũng chết, ở ngoài đời nó có câu này: khôn cũng chết, dạy cũng chết, chỉ có biết là sống. Thì trong đạo nó có khác một chút: thương cũng chết, ghét cũng chết, biết sống. Khai thiện sao? Bây giờ tôi nói có phải là câu đó có luồng tổ về năng không? Thương ghét đừng để lầm. Quý vị còn thương, sử dụng cái tâm gì để thương? Tâm ái để thương. Ghét sử dụng cái tâm gì để mà ghét? Ganh tị tận đố, ghét, phải không? Nhưng mà bây giờ ghét rõ ràng lắm, nếu nó không thật, đưa cái đó là không thật. Nếu cái gì là mình thì nó phải là không có pha lộ. Hả, là thương là thương, mà ghét là ghét. Người chứng quả rồi thì tâm không rơi vào thương ghét. Họ lúc nào cũng chỉ có cái biết thôi. Từ đẻ ra là biết khóc, biết đói, biết buồn, biết vui. Chỉ biết thôi, đừng có thêm gì nữa. Và tới khi chết vẫn biết sợ chết. Cái biết đó là mãi mãi. Chúng tôi thầy sẽ nói, hả, mà thương cũng chết là sao? Thương rồi, rồi cũng đi vào liếng ái để thành vợ thành chồng, để kết bạn đạo, kết tình cha nuôi cha ruột gì không biết, nhưng mà rồi cũng chết. Vì cái đó tâm nó sanh diệt chết, nó không thật. Mà cái ghét rồi nó tạo ra quan gia nó chủ rồi nó cũng không có thật, có đỏ đi đụng thời gian. Cái biết là cái phần tâm đó. Thí dụ bây giờ tôi đi sâu vào đề tài này, tôi chỉ cần biết cái niệm đầu tiên mà tôi gặp cái cô người Úc hồi nãy đó, tôi biết tổ là người Úc thôi. Nhưng mà những cái biết sao này quý vị cũng bắt đầu lại có mấy phần tử lên đó, thầy cô đó chấm cộng hay quá, nhưng mà sao cổ dùng cái chữ ủy ban tượng đài hay ủy ban thiện nhân, chắc cổ là cộng sản. Tôi nói sai rồi, chỉ biết cô đó là người Úc thôi, đừng có những cái vọng tưởng sai lầm. Và từ cái đó tôi biết cô mới tạo tội, tại vì cổ đang nói chuyện về ba cổ 1940 mấy, cái thời đó là còn ủy ban kháng chiến Việt Minh, thời đó tất cả người Việt chúng ta đều là người chống Pháp, có không quý vị? Thành ra nó có ủy ban mà, nhưng mà ba cổ chở tiền người ta vận động đưa cho cha hồ, rồi trên đường đi bị máy bay bắn, bây giờ phải nghe kỹ, rồi ba cổ mới chở về ôm tiền lãng nước sông rước rồi vô cái chỗ cái làng đó để phơi tiền. Thì lúc đó vô cái quán phở đầu làng cho một bát phở, ba cổ không ăn được mì cái sợi nhiều mà kêu cái đó, rồi cái lần yêu cầu hoạt hình nhiều hơn ông kia thì nó nói ông này là sụn lỗi tư bản nó làm như vậy, thì vậy cậu nó lên án. Đôi khi người ta đem hàng triệu đồng vô động không tính là chỉ ta có cái lỗi mắt, thành từ đó ông cụ mới không chơi với cộng sản nữa, rồi đỡ từ cái dùng binh mà đi ra ngoài thì bị quốc gia bắt, tức là cái phe Pháp đó bắt, phải không, là phải dẫn dẫn cái chạy vô đây. Thì ba ông như vậy thì chúng ta có cái là biết cái người đó là như vậy, đừng thêm cái biết gì khác, đừng có thương và ghét. Quý vị gặp một cái cô nào đến đây, ví dụ cái cô đó ngồi đó, cô mặc áo vàng đó, sư cô đó ngồi đó, cái là chỉ biết cô là sư cô đến thôi, bắt đầu hỏi cô thuộc tông môn nào, cô theo ai, cô tu gì cái gì, những cái đó là những cái bắt đầu chúng ta tạo nghiệp đó. Chút nữa thầy đi qua cái đề tài đó nghe để mà thấy thương cũng chết, dạy cũng chết, thì hai cái đó nó vô thường. Tại sao tôi nói nó vô thường? Bây giờ giả sử như bây giờ quý vị ở đây, thầy Thông Lai chửi với bà đó, hoặc là thầy Thông Lai lên giảng pháp thì bà không thích, tại cách thầy Thông Lai nói mạnh, nói đụng chạm chả có sợ đụng chạm đá gì. Nhưng mà một ngày nào đó mấy bà đang ghét thầy đó, dục băng vô dễ, dục vô thù, nói gì không thèm nghe. Nhưng một ngày nào đó bà vô pháp hội của thầy, là vì vô đây điểm chi, vì bà đang kẹt tiền, bà đang có ông chồng bà HO, mà mới biết thầy có cái nguyện vọng HO chết không có tiền, thầy sẽ cho tiền. Thì bắt đầu thầy Thông Lai nó xích ra 3 ngàn, hỏi cái quỹ bao nhiêu, con cần được cái chỗ để đốt thiêu cho chồng con, chi phí tận 2 ngàn. Tôi nói bà tôi bị xích ra 2 ngàn về, bà bắt đầu bà khen tôi. Sự việc này đã có rồi, cái bà này bà đi đâu bà cũng viết giấy, bà chửi thầy, bà lấy những cái mạng nó xấu lên bà dạy cho người ta. Tới thời ông chồng bà là một đại quý HO chết không có tiền, bà nghe thầy nói là coi những cuốn băng thầy thường cho cái ở San Jose đó, bà mới mạo muội bà viết lá thơ, bà nói con lâu nay con không ưa thầy, nhưng mà con biết thầy có cái quyền đó, thầy cho cũng được không cho con cũng cảm ơn, nhưng mà hết đường rồi, tôi mới xuất ra 2 ngàn tôi gửi cho bà tiền cá nhân tôi. Thì một tuần sau bà viết thơ, bà 8 tháng tôi không chỗ nào mà biết. Thì như vậy á, cái người đó mình coi là thù mình ghét, mà mình thương chỉ gì, chỉ vì không hợp với cái nhìn của mình thôi, phải không quý vị? Người đó trước đó là thù, giờ quý vị thí dụ coi đi, người nào ở Việt Nam nó ghét quý vị lắm đó, lâu nay quý vị cho tiền, bây giờ quý vị bỏ ra 500 cho nó thương quý vị không, nó đổi liền à. Thì như vậy Phật nói cái đó là vô thường, thấy rõ chưa? À, rất là dễ, chỉ tới vậy rồi. Cô bị nhận gì nó đầu ghét cô đó, cô ráng cô lấy ra 500 cho nó, cái này là chưa tiền. Có làm rồi, nhưng mà làm không đủ phải không? Nhưng mà kiếm chất lũng phải không? Dạ từ từ. Thành ra cái đó, bây giờ tôi trở lại cái vấn đề đi vô lại nữa, cái lưỡi rồi ha. Về ý, chỗ này quan trọng là về ý, chúng ta phải tập từ bi nhẫn nhục và chánh kiến, mang lại tình thương cho chúng sanh và tiêu diệt mà tham lam ác độc. Ý, nó có hai loại ý. Một cái ý thuộc về chân tâm và một cái ý thuộc về vọng tâm. Bây giờ chúng ta phải sống với cái ý đó. Mục đích niệm Phật là trở về với cái ý đó đó. Thanh tịnh, trang nghiêm, bình đẳng giác. Giác làm Phật đó. Chúng mới gì giác ngộ đó. Làm ơn dùng cho thầy. Đừng có bao giờ mà chúng ta nghĩ là niệm Phật Di Đà rồi ông Phật Di Đà ông phóng này kia. Có một thế giới cực lạc. Nhưng mà thế giới cực lạc đó toàn bộ những cái tinh hoa nó nằm trong mấy cái câu kinh này. Thanh tịnh, trang nghiêm, bình đẳng giác. Kinh vô lượng thọ. Mà cái gì vô lượng thọ? Cái biết là vô lượng thọ. Cái thương không phải là vô lượng thọ. Hả có thương rồi là có ghét. Hả mà có ghét rồi là có thương này. Bây giờ để coi. Một cái ông nào đó, ông theo cua cái cô đó, như hồi đó ông dưỡng, ông con cua vợ con hay là vợ con cua con? Dạ con cua con. Lúc đầu con cũng ghét nó lắm, nhưng mà nó theo riết đó, đẹp gái mà trai mặt phải không? Dạ. Rồi nó đầu kia, nó lại nó cua con, rồi con chữ nó dữ lắm phải không? Dạ. Nãy giờ thấy Phật tử nó muốn buồn ngủ rồi, thầy kêu con lên, làm một màn đi. Hồi nãy ông tức quá, ông nói con quay phim, mà cái băng nó sắp hết rồi con lên, con nói một cái đoạn mà về thái giám thấy gì đó về, mà cái bộ phận này bộ phận kia đó vô tình xuống con chắc là trời nó mất rồi, thầy làm con ngủ quá, con về tối nay con ngủ không được. Bây giờ ông nói ông cho lên ông chút xíu ông đã về tiểu thừa, rồi tôi sẽ khai triển đại thừa. Ông lên đây đi, ông nói chuyện khác, giờ máy còn phim không? Rồi lên đây đi, nãy giờ yêu cầu thầy mấy lần rồi đó. Nãy ra năn nỉ sư phụ ơi, cuộc đời của con lâu lâu mới được nổi tiếng, cái bà lại nuốt bà nổi quá, thì con chìm rồi. Phải cho con, đi cái đoạn con là người quay mà con không về để phê với con vợ con, bây giờ thầy cho phê này. Dạ, anh Phật. Kính chào thầy ạ. Cái này để thử trình độ chưa? Thử trình độ tu dính mắt của quý vị không nha, nhớ nha. Dạ. Đừng có bao giờ dính vào âm thanh sắc tướng nha nghe em kể. Dạ kính chào đại chúng ạ. Dạ thì con cũng xin nói với quý vị là vợ con nó ngầu lắm, Dạ, con được dịp con đi thầy Thông Lai đó, con mừng lắm. Sáng đó con lén lén, con dậy thiệt là sớm. Con mặc đồ, mặc quần, mặc áo, bóng y vô thùng này kia, con vội vã, con lén lén. Con làm thiệt là lẹ, con mở cửa con đi. Con xách xe con đi, mang xe đi thị trường, con gửi luôn ngoài đó. Không cần nó đưa. Dạ, không cần nó đưa. Dạ, con sợ. Dạ, nó ký sự vô định là mừng. Dạ, con sợ đổi ý lắm này. Dạ, cái vội vã làm sao, như thế nào đó, vào cửa check in. Khi mà check in giấy tờ xong xuôi thì cái cô người Mỹ mà có làm về trong phòng hải quan ở ngoài đó đó, cô nói giờ mình tập dịch tiếng Việt đi nha. Cô nói chú ơi, chú quên đóng cái cửa gara chú lại rồi. Trời ơi, vú hồn cái gì ơi. Con đang ở đó mà sao cửa gara ở đâu rồi đó mà cô thấy. Dạ, không biết đó, sao mà cô nói vậy đó. Tức là cái người check in đó hả? Dạ, dạ. Người sao mà bà biết con chưa đóng cửa gara? Dạ, không biết làm sao mà mắt bà ở nhà con hay là ở đâu mà có gara? Dạ, dạ, không biết cổ đó bóng bẫy vậy đó. Dạ. Nhưng mà con hiểu. Dạ. Ôi, con nhìn xuống này con thấy, ồ chà, cửa gara quên đóng thiệt. Chắc là bội quá quên. Nhưng mà máu nổ trong người tay lắm, có mang sẵn bom qua đây rồi. Bom đầy cánh rồi đó. Dạ, bom đầy hết trơn rồi. Vậy chứ cô nhìn thấy cửa gara tôi chưa đóng, vậy chứ cô thấy chiếc Mercedes tôi đậu ở trống không? Trời ơi, cô này cô nghĩ là cũng cao cơ lắm đó. Sư phụ là cao cơ đúng quý vị ơi. Cô đối đáp thì là cô không có sợ gì hết, mà không có ngượng ngùng gì hết. Cô nói trời ơi, Mercedes gì chú ơi, con thấy chiếc xe thì đâu bị mót đầu, nước sơn thì bị chắc từ lưa hết trơn á, mà hai bánh trước còn bị xẹt nữa. Dạ. Rồi dướng mắt quá trời thầy ơi. Dướng mắt thôi. Dạ, dướng mắt con thấy cười quá trời. Dạ. Rồi thêm câu chuyện đó là bữa con ra trường thì con gặp đó, cái cô này con gặp lại lâu lắm rồi. Hình như ngày xưa con lúc mà con qua Mỹ đó, lúc mà con ở bên Việt Nam á, lúc con làm cho văn phòng luật sư á, thì con có gặp cổ mà. Nhưng mà để tôi trở lại vấn đề của câu chuyện của cô này. Cô này á thì cô có ba đời chồng rồi, mà đời nào cô cũng ly dị hết trơn á. Cái đời thứ nhất á, cô lấy toàn là cán bộ cộng sản không à, cấp lớn không à. Thứ nhất á, lần thứ nhất cô lập gia đình với ông cục trưởng cục sở thú, dạ cục thảo cầm viên đó quý vị. Mà cái châm ngôn của bên cộng sản á, là họ đưa ra họ tuyệt đối lắm. Cái châm ngôn của cục sở thú á là chỉ được nhìn và nhìn vô hiện vật chứ không được sờ vào hiện vật. Bởi vậy cũng sống với ông này thời gian cô chán có cũng đi dị. Tức là làm con sở thú mình sợ là vô cột nó cắn rồi hay là gì? Dạ không, con biết là cái châm ngôn của cộng sản là chỉ được nhìn thôi, không được sờ. Không, họ sợ mấy anh bé cột vô rồi. Dạ. Cột bê nó cắn cột ra. Dạ. Cái cổ ly dị thì thời gian nữa là thứ gì, con lấy ông chồng này là cục trưởng cục công an hình sự rồi đó. Con nữa hả? Dạ, còn lớn hơn mấy ông kia. Con cái số cô này chắc là kỳ xưa cũng có tu hay sao có phước á, lấy chồng còn là lớn không à. Công an hình sự, trong ngôn của công an hình sự đó là giữ nguyên hiện trường, không được xóa mờ dấu vết. Đúng rồi, tại vì khi mà người ta lại điều tra đó là những cái evidence là phải những cái nhân chứng vật chứng là được xóa. Ví dụ như mình chạy mình đụng xe là phải đứng tại chỗ không được rời thì đúng. Dạ, dạ đúng rồi. Dạ, nhưng mà tại sao cô chán quá, cô không thôi ra bò xem ly dị. Dạ, con đã làm đơn ly dị cho cổ hai lần, tới lần thứ ba nữa. Lần thứ ba nữa cô lấy một ông chồng nữa, là ông này ông là cục trưởng cục kế hoạch. Ồ, kế hoạch là soạn thảo những cái chương trình program này program kia. Cái chân ngôn của ông á là vạch ra chứ không làm gì hết. Giờ cổ cũng chán quá, nhưng mà lần này á cô gặp cổ mà thị trường cũng mừng, cũng vui lắm. Cũng vui lắm sư phụ. Cái hỏi tụi tại sao lần này cô vui về là bây giờ lần này còn lập gia đình lần này là có ở luôn tới giờ này không? Cổ nói trời em hạnh phúc lắm luật sư ơi. Lúc này em về Việt Nam á, em bên cha em về em qua Mỹ rồi, nhưng mà em về Việt Nam em lấy lần này em lấy chồng nó nghèo lắm, không có như ba hôm trước em lấy ông Đạt Sinh Lô. À, mỗi lần mà ông muốn gì ông hỏi em ơi chịu chưa leo lên, thế là ông đạp thôi. Bởi vì anh giờ tới đời này á vợ chồng em hạnh phúc lắm. Dạ như là Phật. Thỏa dạ. Mãn chưa? Dạ cảm ơn chị bộ. Thật ra đó quý vị nghe ông nói, tại quý vị chỉ nghe ông nói là nói thôi, đừng có thêm mắm thêm muối, nhưng mà thấy cái mặt nào cũng thêm mắm thêm muối thêm dầu thêm mỡ được luôn á, đúng không? Kể cả đi xin cô huệ nhận á, mấy chục tuổi hạ rồi cũng thêm mắm thêm muối. Tôi thấy cô cười nhiều nhất á, tại sao cười? thì cái gì cộng cái thủ ban kế hoạch nó vạch ra này, cái này nó vạch ra kia mà nó có làm không? Nó vạch, nó là vạch kế hoạch đó. Mà tôi cười là tôi cười cái gì? Đã. Ông người ông nói là lấy thằng chồng cục trưởng cục kế hoạch, là vị cộng nó vạch ra cái này nó vẽ vời không à, nhưng mà nó làm gì nó có làm đúng không? Thì ông nói là vạch kế hoạch không, có phải không? Con cười là cười cái gì? Con cười cái gì cho tôi đỏ mặt hoài vậy? Con thưa con tha thứ và con thưa thật sự là con có tiền. Không có tiền hả? Hôm qua không có tiền. Nhưng mà cái thực sự con hơn. Hồi nãy nói cô nào mà tôi ngồi đây tôi đi ngang thì có cô thì không biết là tôi đặt tên cho cổ nãy mà cổ nói là Hồng Tình á. Hồi nãy tôi đâu có đặt ai Hồng Tình, cô nào nói là Hồng Tình, cô nào đó? Ai vậy? Hả? Không, tôi là Hồng Tình. Mà cô kia nói là giải thích là tôi nói là như phụ sư phụ đặt cho tôi là Hồng Tình, có giữ còn đâu. Trời ơi, bà nói hình như là sư phụ đặt là Hồng Tình, tôi đặt là Hồng Tình, mà cái bà kia nói sao sư phụ đặt là Hồng Tình hả? Biết không, hồi nãy tôi đi ngang ra trên chỗ gần cái chỗ cái liều mà bà Tám mà ăn uống đó, có một người nói tôi hỏi sư phụ, không biết là tại sao sư phụ đặt cái nghĩa Hồng Tình. Tôi không, thầy nó có là Hồng Tình, Hồng Tình nha. Mà nãy có ai nói gì, ai hỏi, tôi nhớ có mấy bà Tám hỏi nè, chắc không chắc đưa tay đâu. Có, tôi đi ngang sợ quá. Thật ra đó, quý vị nghe, cái nghe đầu tiên á, ông nói đó, nó là cái nghe của cái biết, biết ông Dượng đang nói. Nhưng mà bắt đầu dịch ra tiếng Miên, tiếng Tàu, mà không phải tầm bậy hết. Quý vị thấy nói không? Thằng đầu tiên á, ổng mới ngồi ổng kể, ổng đi ra phi trường, ổng check vé vô thì con mà nó làm ở check in ở counter nó nói ông quên đóng cửa gara, tôi tưởng ổng nói cái gara ở nhà. Làm sao mà ổng biết? Nhưng mà quý vị nghĩ coi, ổng nói tức là ổng quên kéo cái phẹt mang tua thì kéo phẹt qua kia, nó mẹ phẹt qua kia đi. Mỹ nó giờ ổng are you forget close the gara opener? Nó nói chi vậy? Phải không? Con Mỹ nó cũng thích thiệt rồi. Phải không? Đó là nói là những cái đó, thật ra khi mà nói với một cái người mà tâm họ chỉ biết thôi thì họ chỉ biết, tâm họ không có suy nghĩ gì đâu. Bữa nào con gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma ngày là chính đạo là con nói ông tỉnh bơ hả? Bữa nào kêu Diệu Hảo qua nói câu đó thì Diệu Hảo đâu mất rồi. Dạ không? Kỳ này qua đó thầy giao con phải còn gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma hỏi. Dạ hỏi không? Tại vì con cũng có xem mặt CD vậy. Không, tôi thấy Diệu Hảo có mặt CD. Ở trong này sư chú Thầy Hỷ cũng có cái mạc CD. Không có thiệt. Chú Thầy Hỷ có mạc CD không đâu mất rồi. Thầy Hỷ trốn đâu rồi? Đâu phải Thầy Hỷ đâu? Vô đây. Con thầy chưa từng đi xem mạc CD. Như vậy trong gara con thường mạc CD là ưa đậu gara. Nhưng mà nãy ông Dượng ông nói đó, ông đi ra phi trường gì vội vã sợ vợ đổi ý, check máy bay là lái xe đi ra liền, rồi ra đó ông quên kéo cái phẹt ma tia, rồi con Mỹ nó check in nó làm cho American Airlines đó, are you forget to close the garage opener? Thì ông biết, ông nói là ông lại là cái thuộc loại ngon, ông nói nhưng mà mày có thấy cái xe Mercedes tao đóng không? Thì bây giờ đối với con có xe Mercedes thì con sẽ xe Mercedes có cái gì đóng, mà ông nói là ai cũng cười hết vậy. Ồ, ông nói láo hả? Thế như vậy thôi, thì nói tôi biết, mày xin đi với bao nhiêu người có mày xin đi? Dạ, mà tại ổng có mày xin đi, ổng có bộ làm. À, ổng nổ phải không? Dạ. Ổng nổ người ta cười là cười cái nổ của ổng phải không? Dạ. Rồi, như vậy thôi đó, chúng ta đừng cứ tạo tội nữa. Dạ. Thì tôi kêu ông vô, tại vì ổng có mày xin đi, con cũng có mày xin đi. Mà trong này tôi biết, con có, Diệu Hảo có. Diệu Hảo qua nói con không biết cái bác sĩ đi có gì đâu, mà trong pháp hội một người ổng lên ổng nói vậy mà ta cười răng lên, hỏi Đức Đạt Lai Lạt Ma giải thích dùm. Không, ổng biết tiếng Anh. Diệu Hảo biết, ngài biết tiếng Anh mà thì nhớ nha, qua nói đó. Vậy hả? Không dám hỏi là chưa dám đi tu, chưa dám đệ tử Thầy Tâm Lai, không có gì sợ hết á. Không có ông thầy nào mà dám cho đem cái này lên pháp còn hết. Phải không? Con nào dám không? Có mình thầy thọc lại, có gì đâu mà cười. Phải không? Còn bữa nào có tâm hiện thọ chứ rùi rồi nó làm sao? Có gì đâu mà thầy con cái cười hoài à? Như thắng ý vậy thầy. Giờ thỏa mãn chưa? Dạ. Giờ chắc vậy nó quýnh cho chết á. Vợ con mới coi cái này không? Dạ có. Nhưng mà tại sao tụi sư quýnh? Tại vì con không có bạc CD mà con phép bạc CD về nó bắt phải vui ra bạc CD trong camera cho nó đó. Khổ không? Rồi bây giờ Phước cái gì cũng cả hiểu rồi, không cần nói nhiều nữa. Bây giờ tôi trở vô cái chính nè. Bây giờ đã một tiếng rồi, bây giờ tôi vô cái chính nè. Quan trọng nghe cái này nè. Ha? Giảng về cái biết á. Bây giờ lắng nghe nha. Đây là cái phần 2 của cái bài kinh mà tôi giảng ở tập liên năm mà tôi không giảng được. Thì bây giờ tôi sẽ đem cái này ra giảng để cho quý vị có một cái duyên mà nghe. Cái biết. Bữa nay là cái ngày thứ 2 của Pháp Tu, mà cũng là cái ngày rất là quan trọng. Tôi đem những cái đề tài luật nhân quả, tội thế nào, phước thế nào. Và bây giờ tôi nói về cái biết là cái mà chúng ta không mất. Cái biết nó có mặt chúng ta từ khi lọt lòng mẹ cho tới lúc ta lên cái giường bệnh để mà lìa đời, cái biết nó không mất. Mà cái đó kêu là bất sanh. Mà chúng ta mà tu mà thấy được cái đoạn này kêu là chúng ta đạt được cái quả vô sanh. Mà vô sanh rồi là chúng ta về cái cõi niết bàn. Mà chúng ta chỉ chuyển một cái niệm là về cực lạc, nhẹ như là tên bắn. Vậy lắng nghe đây. Hôm nay là ngày thứ 7, là cái ngày quan trọng của Pháp Tu. Tôi sẽ nói một đề đặc biệt là của một cái phần mà tôi đang giảng tại tầng nguyên năm, là tầm sư học đạo kiến tánh hoàn nguyên. Bữa nay tôi treo hai cái bảng đó lên. Tầm sư học đạo bổn tánh là cái tánh của mình, chứ không phải tánh của ai hết. Cái này mà trong kinh Địa Tạng gọi là bổn tôn. À, Địa Tạng bổn tôn, phải không? À, trong kinh Địa Tạng là cái tôn quý nhất của mình, chứ không phải của ai. Bây giờ lắng nghe này. Cái biết sáng ngời, nó là vô sanh mà vô diệt. Đây là phơi bày trọn vẹn lẽ thật, không còn cái gì phải giấu giếm. Cho nên tất cả các giới tử lắng nghe đây, đừng có vọng tâm để nghe. Đây là cái quốc bảo, cái tam bảo mà chư Phật siêu tổ ra đời cũng vì cái này mà thôi. Khai thị Phật tri kiến cho quý vị. Phật tri kiến, bây giờ tôi nói rõ, trọn vẹn, quý vị phải nắm bắt, đừng bỏ phí cái thời gian đến Pháp Tu hôm nay. Đây là cái bài thuốc sương tỷ, đây là một bài pháp sương tỷ. Nhận rõ và nắm giữ được điểm tư liệu này thì trên đường tu không có gì nghi ngờ nữa. Chính đây là một chân lý thực ở nơi tất cả mọi người lại thường bỏ quên. Tôi sẽ trình bày 4 điểm. Thứ nhất, ai cũng có cái biết, phải không? Ai cũng có cái biết. Thứ hai, đem biết đi tìm cái biết, lại đem cái biết đi tìm cái biết, gửi con trâu mà đi tìm trâu, nằm ngủ với Phật mà đi tìm Phật, ngủ với Phật, ăn với Phật mà đi tìm Phật. Bây giờ khác nhau giữa cái gì? Ông Phật là sao? Phật Thích Ca ở trong hoàng cung, rồi sau này đi tu, được các nhà vua cúng cao lương mỹ vị, ngài cũng ăn. Tới hồi đi ra một cái chỗ đó bị ông kia, ông pho, ông quên và ông bị kẹt cái gì đó, ông để lúa ngựa ra cúng, ngài cũng ăn. Thì như vậy quý vị thấy rõ rằng Đức Phật là đói ăn, khát uống, mệt ngủ. Khi chúng ta đói, Đức Phật chỉ biết đói là ăn thôi. Còn quý vị khi đi ra ngoài đó, quý vị liếc nhìn món nào cholesterol, món nào hại cho tim, món nào hại cho phổi, món nào trị bệnh. Tức là quý vị tạo ra một loạt những cái thương và ghét trong cái đám đồ ăn đó. Cái đầu tiên chỉ là biết đồ ăn là đồ ăn, bún bò là bún bò, canh chua là canh chua, đậu hũ là đậu hũ. Mà những cái mà quý vị phan duyên là phan vào cái món vật đó để coi đậu hũ này ai làm. Đậu hũ này phải cái Trung Quốc không? Hả? Rồi coi canh chua cái này cái kia, những cái đó nó tạo ra những cái nghiệp. Bây giờ quý vị lắng nghe đây nè. Ai cũng có cái biết là thứ nhất. Thứ hai, đem biết đi tìm cái biết. Thứ ba là các bậc Phật tổ đánh thức quý vị sống trở lại với cái biết. Thứ tư, niệm Phật ngồi thiền để trở về với cái biết, chứ không có bài gì hết. Mà cái biết đó gọi là cái vô lượng thọ đó. Vô lượng thọ chính là gì? Là bất tử, bất sanh, bất diệt, không dơ, không sạch, ở phạm không có đẹp, không dơ, ở Phật cũng không tăng thêm nữa. Lắng nghe này. Thứ nhất, ai cũng có cái biết. Hiện tại mỗi người ta đang ngồi đây, có ai mà không có cái biết không? ai cũng có cái biết. Vậy thì ai cũng chấp nhận mình có cái biết, phải không? Bởi vì ai cũng có tâm thì đều có cái biết. Nhưng tại sao ai cũng lo đi tìm cái biết? Học cũng là một cách đi tìm cái biết, chấp nhận mình có cái biết nhưng lại luôn luôn đi tìm cái biết, tức là luôn luôn thấy mình thiếu cái biết. Quý vị biết mình có phẩm tánh mà cứ đi tìm hoài, cho thấy rằng chúng ta thấy chúng ta chưa có nghi ngờ không biết cái phẩm tánh ở đâu, phải không? Vì chưa tìm ra mới đi tìm, phải không quý vị? Chứ người nào đã kiến tánh rồi đi tìm làm cái gì? Nhắc lại, bởi vì ai cũng có tâm đều có phẩm tánh, mà có phẩm tánh là có cái biết. Nhưng tại sao ai cũng lo đi tìm cái chân tâm phẩm tánh cái biết? Học cũng là một cách đi tìm cái chân tâm phẩm tánh, tìm cái biết, chấp nhận mình có chân tâm có cái biết nhưng lại luôn luôn đi tìm cái biết, tức là luôn luôn thấy mình thiếu cái chân tâm, đúng không? Vì thiếu mới đi tìm, chứ đủ rồi đi tìm làm cái gì? Lẽ thực này ít ai để ý. Bởi vì tất cả con người sinh ra ở đời, dù là người trí, người ngu, người lớn, người bé, không ai thiếu cái biết. Nếu thiếu thì chắc chắn là gỗ đá rồi, trở thành loài vô tình cỏ đá. Cái biết đó luôn theo sát người ta từ lúc mới ra đời cho đến khi nhắm mắt, nhưng ít ai sáng tỏ để nhận rõ được cái lẽ thật này. Ngay từ khi mới ra đời thì cái biết đâu có mặt. Ngay lúc đó em bé biết đói, biết khóc, có không quý vị? Là cái khóc của em bé nó phải biết lặng, biết trói nó mới khóc được, chứ không có cái biết. Nhưng mà lúc đó cái biết nó là thanh tịnh, nó không có một cái gì, nó chỉ đói là nó khóc thôi. Mà nó đút vô sữa thì nó không cần phân biệt sữa này là sữa hiệu gì, sữa này là sữa của cholesterol hay không, rất là thanh tịnh. Cái biết đầu tiên của chúng ta là cái phẩm tánh, thì lắng nghe đây nè. Khi ngay mới chào đời, cái biết được có mặt làm cho em bé biết đói, biết khóc. Nếu là cây là đá thì đâu biết khóc, rồi khi lớn lên một chút, chưa đi, chưa nói gì được, nhưng mà cũng biết bò, biết bú, rồi cũng biết cười. Lớn lên biết suy nghĩ, biết yêu, biết ghét, biết buồn, biết vui, biết giận, vân vân, thì nó lại sanh nhiều phức tạp hơn. Cho đến cuối cuộc đời, khi khắp tắt thở cũng còn biết sợ chết. Thấy rõ chưa? Sợ bệnh, sợ tê thì mang oxy, dưới thì mang tả, có không? Đó. Nghĩa là nó theo sát mình từ lúc mới chào đời cho đến khi tắt thở, không lúc nào cái biết vắng hết. Đến những lúc mình tưởng như thiếu vắng, nhưng nó cũng không thiếu vắng. Chẳng hạn như khi ngủ, có thiếu vắng không? Không. Khi ngủ cũng có chiêm bao, nên không thiếu. Thấy rõ chưa? Mà dù cho không chiêm bao nằm im liệm đó cũng không thiếu nữa, nó vẫn hiện hữu và tiềm ẩn trong đó. Cho nên xếp đồng hồ đeo là giật dậy liền. Thấy rõ chưa? Nếu không có cái biết là làm sao mà giật dậy liền được. Rồi. Cho nên khi ngủ mà có ai đó chợt đánh thức thì biết tỉnh liền, rõ ràng là nó vẫn luôn hiện hữu. Thử hỏi có ai dù chỉ một lần nhớ lại cái hiện hữu, cái phật tánh nơi chính mình không? Chỉ cần nhớ lại thôi, có không, để thấy rằng lẽ thật luôn hiện hữu với mình, nhưng ít ai nhớ tới. Chỉ lo nhớ tới những chuyện khác, tức là nhớ những chuyện buồn, vui, giận, ghét, hơn thua. Còn những lẽ thật luôn luôn hiện hữu, phật tánh chân tâm luôn luôn hiện hữu thì không nhớ. Chỉ lo những chuyện đau đầu, biết đủ thứ chuyện trên đời, làm bà Tám, làm ông Tám. Lắng nghe đây, tất cả chuyện trên sau mọc, sau quả biết cả, những việc dưới lòng đất, đại dương, có những thế giới nào, vô internet tìm ra hết rồi. Những cái chuyện gì, nghĩa là địa chỗ nào xuất hiện, Trung Quốc nó làm hàng giả gì biết hết rồi. Biết đủ thứ chuyện trên đời, biết trên sau mọc, sau quả, biết cả những chuyện dưới lòng đất. Nhưng mà còn cái mà mình đang biết đây thì sao? Cái phật tánh đây thì sao? Vậy có lẽ sống, vậy là sống có thực tế không? Nếu không có Phật ra đời nhắc nhở thì chúng ta thấy cuộc sống của ta thiếu thực tế. Lo biết những chuyện gì xa xôi, còn chuyện ngay chính mình không biết. Người sống ở thế gian lo biết nhà người này có bàn ghế, nhà người kia có tủ sách, cô mẹ này mới vừa sửa mũi, thằng trai kia vừa mới ly dị, nhỏ này nó mới vừa bán xe, nhỏ này mới vừa thua bài, biết hết, giỏi lắm. Đệ tử thầy Tông Lai không thua ai gì cái đó. Thấy không? Vậy thì thiếu thực tế rồi. Đó là điều tự mình phụ phàng lấy chính mình. Hiện tại ngay thực tế, những người đang ngồi đây thì chỉ biết rõ ràng là đang ngồi đây nghe pháp thôi. Thật sự có mấy người biết là mình đang biết được mấy người như vậy? Hồi nãy cái chuyện ông Dượng đem ra tôi thử thôi, chúng ta phóng tâm lung tung hết rồi ha. Mà Đức Phật Thích Ca này có mà đây tôi nói tới đó thì ngài chỉ biết nói tới gara là gara, Mercedes là Mercedes, hai bánh xẹp kệ mẹ nó, tróc sơn cái đầu kệ mẹ nó, không suy nghĩ gì hết. Thứ hai là đem cái biết đi tìm biết. Tất cả mọi người đều có cái biết. Nói gọn ra là tất cả chúng sanh đều có cái biết. Cái biết được gọi là Phật tánh, là cái vô sanh, bất diệt. Như con trùng nó có biết không? Nó cũng biết bò, biết đi, Không biết thì làm sao biết bò, nhưng những con kiến nó cũng có biết đàn. Nó đi, nó đánh hơi, nó đánh được một cục mồi, nó vẫn biết về báo động cho đàn tổ là lấy có không. Con kiến vẫn có cái biết. Nhưng vì nó quá bị cái mê quá sâu che nên không biểu lộ rõ ràng với con người. Ngay như những con mũi, con lăng quăng, nó cũng có cái biết. Nó đang nằm trên mặt nước, cái gì động vô cái nó chìm xuống dưới liền, có không? Có cái biết. À, con lăng quăng cũng biết cử động. Cái biết ở con người biểu lộ rõ ràng, rộng rãi hơn. Nhưng tiếc là không mấy người sáng được, giác ngộ được, kiến tánh được. Vì thường bị vô minh che nên luôn thấy mình thiếu biết, mình không thấy nhận được Phật tánh. Ai cũng khang, khó quá, Phật tánh sao khó quá. Vì thiếu hiểu biết nên người ta luôn luôn tìm cái biết, vì người sợ mình không biết. Có nhiều người tu thiền hay niệm Phật lâu năm, những cái biết lăng xăng lộn xộn tạm yên một chút. Những người niệm Phật và ngồi thiền lâu năm, những cái biết lăng xăng lộn xộn một chút nó lại lặn xuống. Khi không vọng tưởng thì lại sợ mất cái biết rồi sẽ không còn biết, nên liền lăng xăng đi tìm cái biết. Có nhiều người lặng tâm quá thì sợ mình không còn mình nữa. Nhưng mà thật ra mình biết mình lăng xăng là có cái biết mình lăng xăng. Mình đang giận mà mình biết mình đang giận. Cái mà đang giận là bị cái biết chân thật nó nhận ra. Mà nhận ra nó là không phải là mình rồi. Lắng nghe đây. Như vậy lỗi tại chỗ nào? Lỗi tại chỗ theo duyên chứ không gì khác. Tức là luôn luôn theo duyên ỷ vào đối tượng mà quên mất chủ thể, nương tựa vào cái khác nên mất cái gốc của chính mình. Điểm này Phật đã nhắc nhở trong kinh Lăng Nghiêm. Căn bản bồ đề niết bàn của các ông từ vô lý đến nay, tức là cái thức tinh minh, nó hay sanh các duyên và bị các duyên bỏ sót. Do đó chúng sanh bỏ sót cái phần tâm, cái biết, cái chân tâm sáng suốt sẵn có này, nên suốt ngày tu hành mà không được chánh đạo. Tức là cái thức sáng suốt nguyên vẹn, nguyên là sẵn, tinh là sáng suốt, vốn nguyên vẹn sáng suốt từ xưa đến nay không bị lẫn lộn. Cái lỗi của người ta là ở chỗ đó. Nói đơn giản hơn, tức là từ nguyên thủy mọi người đều có cái biết, cái phần tâm nguyên vẹn sáng lời. Cái biết nguyên vẹn đó sanh ra các duyên, rồi bị các duyên bỏ sót nó. Vì chúng sanh bỏ sót cái biết nguyên vẹn này nên dù có suốt ngày tu hành cũng không thành đạo được. Chỗ này tôi nói cho quý vị nghe. Thầy Phong Lai cầm cái dùi mỏ đưa qua, đưa lại, đưa lên, đưa xuống. Quý vị thấy không? Cái biết, biết thầy Phong Lai cầm cái dùi mỏ, biết cái tay thầy Phong Lai đưa qua đưa lại. Biết hết phải không? Như vậy cái tay thầy Phong Lai động hay là cái biết quý vị động? Cái tay thầy Thanh Lai động chứ không phải cái biết của gì động. Bây giờ ông Dương, ông lên đây, ông nói, ông ra hoài cái chỗ mà hoài bán vé, ông quên kéo cái phần bên kia, con Mỹ nó nói mày quên đóng cửa gara, rồi ông mới nổ ra gara, mày thấy cái gì động đó không? Là, ông nói, mày có thấy cái Mercedes không? Nó nói, không có Mercedes, xe xẹp bánh này cái thúc lưng. Thì những cái đó là tâm ông Dương động, cái miệng ông Dương động. Còn cái biết không động, tại sao quý vị chạy theo cái đó? Là chạy theo cảnh mà quên đi cái biết. Thấy rõ cái chỗ đó chưa? Chạy theo cảnh, biết nhưng mà biết được cái tỉnh bơi đi. Ông nói, bây giờ tôi nói kể nè, tay thầy đưa qua đưa lại. Bây giờ có một cái bà nào bà chửi mình, bà già chồng bà chửi mình. Bà chửi mình thì bà thấy sao? Bà xỉ, bà xỏ, bà chọ, bà đập bàn, đập ghế. Cái miệng bà động, cái tay bà mưu, cái chân bà ra dấu. Bả đòi hâm đánh mình, bả động hay cái biết mình động? Bả động, thành ra trở về đó rồi thì tâm chánh định như như bất động. Trở về đó rồi thì thương ghét không để lòng. Và lâu nay chúng ta bỏ cái tâm gốc mà chạy theo tâm ngọn, phải không? Tâm ngọn là cái tâm bắt đầu thương ghét đó. Nếu mà mẹ mình thì sao? Bả chửi mình thì mình chào đến mẹ ơi, lớn tuổi rồi bớt đi mẹ. Mẹ dẫn con như vậy, mẹ đọc tim và gan. Không phải già chồng, không mẹ này, trời ơi. Hẳn ở ngoài kia bà già chồng bị xe đụng với bà xuống dưới, bà già chồng đi chúng. Chúng gió chết sao bà này bán chết. Quý vị thấy rõ chưa? Thì như vậy thầy đánh một tiếng chuông. Cái tiếng chuông này nó trảm vào trong cái không khí đến cái lỗ tai quý vị nghe. Như vậy khi dắt dứt được cái tiếng chuông rồi, cái nghe nó vẫn biết chứ. Nhờ có cái nghe nó vẫn thường trụ, cái biết nghe nó vẫn còn, do đó chúng ta mới biết là không còn tiếng chuông. Chúng ta thấy rõ cái điểm này chưa? Như vậy, khi quý vị 5 tuổi, lần đầu tiên tôi bị phỏng, 5 tuổi là tôi chơi đốt đèn ở Việt Nam, cái đèn mà hồi thời tôi là cái đèn dầu không có tin nữa, mà nó đốt bằng dầu mũ u, rồi nó lật mũi ra nó cháy, nó học tôi biết nóng. Tôi hỏi quý vị, khi 5 tuổi quý vị đốt vô lửa quý vị nóng không? Lên 10 tuổi đốt vô lửa biết nóng không? Cái nóng của 5 tuổi và nóng 10 tuổi nó có khác nhau không? Rồi lên 15 tuổi đốt lửa vẫn nóng không? Rồi tới ngày dài bữa mấy ông này thọ tỳ kheo này, tôi bắt đốt liều, nóng không? Như bây giờ mấy ông này 70 tuổi vẫn nóng. Như vậy cái mặt của ông tự hỷ thì già, thì nhanh, thì nheo, thì xấu. Nhưng mà cái biết nóng của ông khi 5 tuổi mới lọt bằng mẹ là đốt cũng nóng, cũng khóc. Cho tới năm 70 tuổi đốt cũng khóc. Như vậy cái đó có già không quý vị? Cái đó là cái bất sanh bất diệt của quý vị đó. Làm ơn trở về cái đó đi quý vị. Có nhiều người tu thiền lâu năm, niệm Phật lâu năm, những cái biết lăng xăng lộn xộn tạm thêm một chút thì không vọng tưởng lại sợ mất cái biết rồi sẽ không còn cái ta, nên liền lăng xăng đi tìm cái biết. Như vậy lỗi tại chỗ nào? Lỗi tại chỗ theo duyên chứ không gì khác, tức là luôn luôn đuổi theo duyên, ỷ lại vào đối tượng mà quên mất chủ thể, đưa vào cái khác. Nè, nói đơn giản hơn tức là nguyên thủy mọi người đều có cái biết nguyên dạng sáng ngời. Cái biết nguyên dạng đó hay sanh các duyên, rồi bị các duyên bỏ sót. Vì chúng sanh bỏ sót cái biết nguyên dạng này nên dù có suốt ngày tu hành cũng không thành đạo được, cũng không trở về với cái thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác ở trong kinh vô lượng thọ, cũng không trở về được với cái kinh Pháp Bảo Đàm. Thương ghét đừng bị dỗi bị để lầm, nằm dũi hai chân ngủ. Cái người thương ghét không để lầm là người đã sống với cái biết. Mà cái người niệm Phật một ngày 10 tiếng, tụng chú một ngày 100 tiếng nhưng mà thương ghét còn để lầm thì người này vẫn sống với cái sanh diệt mà thôi. À, để ý giùm cha. Vì sao cái biết nguyên dạng sáng ngời mà lại sanh ra các duyên kia vậy? Nó luôn biết cái này, biết cái kia, cái nọ, biết đủ thứ nên gọi là sanh các duyên. Ví dụ nó thấy bình hoa này, biết là bình hoa, rồi nó sanh ra các duyên về bình hoa. Và khi ấy nó chỉ nhớ cái bình hoa mà nó quên mất chính nó. Mỗi người ta như thấy bình hoa chỉ nhớ bình hoa mà quên mất chính nó. Chính chỗ đó là gọi là lầm. Chúng ta nhìn lên đây thấy có bình hoa trên không? Thì chúng ta chỉ thấy là bình hoa thôi, đừng liếc qua bên kia. Trời ơi, đã có bình hoa thiệt tại sao còn chưa qua giả vô? Cái đó là dòng đó quý vị, nó sanh diệt. Mà chỉ thấy bình hoa là bình hoa, đừng có khởi thêm một cái niệm thứ hai nữa. Cái biết đầu tiên thấy bình hoa, cái biết đó, cái biết trực tầm đó. Cái biết thứ hai, thứ ba là tầm bậy tầm bạ đó. Thấy rõ chưa? Cái biết đầu tiên là thanh tịnh lắm. Mà cái biết thứ hai, thứ ba, bây giờ quý vị đang đứng rút tiền ở máy ATM vào lúc 10 giờ tối ở băng ở mẹ đi kèm, đút vô máy rút tiền nhưng mà nghe tiếng động xe nó đóng cửa cái rầm, quên ra sao bắt đầu. Nếu mà thấy người bị trắng thì chúng ta lại quay vô chúng ta rút tiếp, nhưng mà thấy một người bị đen cười nghe hầm răng chắc có sợ không? Sợ không? Thì như vậy là thấy Mỹ đen là Mỹ đen, Mỹ đen cũng có người tốt cũng có người xấu vậy. Nhưng mà chúng ta bị cái gì? Bị cái tâm mà vọng tưởng á. Hả, mà bị chúng ta bị nghe trên đài nó nói bị đen dược bớt, bị đen thì kia sợ không? Sợ gần chết. Cũng như bữa trưa thầy đi với con nhỏ gì, nó chở thầy xuống cái chỗ mà cái chùa gì của cái gia đình Phật tử á. Nó nói con chưa bao giờ đi phim nick cũng sợ lắm, nghe nó dùng Mỹ đen. Nó chỉ nghe nó dùng đó mà nó chảy, nó rung, nó lạc, nó lão tùm lum. Cái con gì mà trong năm chị em mình ngủ làm con chúa đó, mình quên. Hả? Nó lái không được, đến nỗi nó đưa cho ông Minh Thiện lái. Diệu Minh Thiện đâu có sợ đâu, Mỹ đen cũng là Mỹ đen, tao là Mỹ trắng, tao là sao tao sợ mày? Thấy rõ chưa? Thành ra cái đó là cái chúng ta khổ đó. Mỹ đen nó chưa giết mình mà tự nhiên đi vô cái vùng đó mà mình lõm tàu cào, mình sợ đó. Thấy rõ chưa? Từ nay ông Phật Thích Ca mà ông có quay lại nghe tiếng động này cũng chả thèm quay lại nữa, đúng không quý vị? Động là động thôi mà quay có thấy Mỹ đen. Mà Mỹ đen nó có đâm mình, nó móc mình là gì? Bố thí ba la mật đi. Hả? Nó mình đem tiền cho nó phước có bọn mà nó móc túi cho mình, mà mình nó ta còn nè, ta còn cái túi này nè, đưa là cái đó phước 10 lần. Cái đó mới là nhìn thấu. Chúng ta chưa có nhìn thấu, vì nhìn thấu là chúng ta hết sạch rồi. Phải không? Tôi giới thiệu cho quý vị nghe một cái câu chuyện. Từ nay quý vị làm bà nên cẩn thận. Tôi có một đứa đệ tử tên là con Kim. Nó chuyên môn đi nhậu. Mà nó đó, làm chồng nó đó, là nó đi từ chiều 6 giờ nó đi nhậu là tới 5 giờ sáng nó mới về, chân đá lùi đá tới. Chồng nó ngồi để giọng thê để chờ về. Ở đời nó con đó là nó uống cỡ như đàn ông, uống không lại nó đâu. Nó uống chừng 20-30 cái lon bia hay cái canh hỗn nhập gì đó. Còn rượu rì mi mặt tên nó uống một chai, nó uống xét một cái rụt. Đàn bà mà khi họ chịu uống rượu đàn ông uống không lại, quý vị có tin không? Uống không lại. Nó uống đến nơi nó bị y thầy cấm nó uống rượu, nó nói con đi tu vậy mà sao con đi lang thang vậy mà con lại giữ được hạnh phúc, con không bị sa ngã được đàn ông. Nó nói con có kinh nghiệm, không phải con giỏi. Bình thường con rất đàng hoàng mà con mà nhậu vô chừng 4-5 chai rồi, hay 4-5 lon rồi đó, là trong bàn nhậu bao nhiêu là con giết, con ôm, con dê hết, con hung hết. bữa nào dưỡng thầy giới thiệu nó lên là con mua rượu cho nó uống, nó dây con liền, nó nói thật, nó nói toàn có cái tánh đó. Mà quý vị phải biết, nhiều khi con đang ngồi với bạn con 5-6 đứa vậy đó, mà khi mà con uống rượu lại là có vợ nó, nó còn ôm chồng nó còn hung tỉnh bơ, thành vợ nó khóc luôn, bạn con từ con giận luôn. Thì nó nói nhờ vậy mà con khóc, tức là đàn ông á thì họ thấy cô nào hiền là nhút nhát không dê, mà khi gặp mấy cái con ba đỡ mà cứ nhào vô ôm hôn riết á, sợ chạy hết. Quý vị có cái đó không? Trừ ông Dượng là không biết sao. Không, cái ông đó, cái cô đó còn nói thật với thầy đó. Như vậy thầy còn hỏi con được cái nghiệp gì, tôi nói là cái nghiệp dê. Trong tiền kiếp á, con nó còn nằm ở trong người con á. Con tức là mấy đời chú ba đời trong kinh mà nói về Kinh Cang á, nó nói về ba đời làm đàn ông mà không đàng hoàng sẽ mất thân đàn ông đó, ba kiếp á. Thì cái nghiệp dê con nó còn, nhưng mà lúc con tỉnh con còn còn trô được. Khi con xỉn lên được con không còn trô thì trong bụng nghĩ sao là dê là nhào dẻo đó. Hung hết trong bà con như là ông hung chừng nào ông nó bỏ chạy thôi, không biết. Có vợ con người ta cũng hung, rồi khóc luôn. Vợ con người ta ghen khóc luôn. Mà cổ đó có thật á, thầy nói là vợ cô Kim, có tên cô Kim à, mà cổ nói là cổ không có bị nào hết, tại vì mình dê nó trước rồi, thành ra nó chưa kịp dê là nó đã sợ rồi. Cổ được cổ dạy với thầy nói cho các đệ tử của thầy mà rủi có đi đâu đó mà bị ta dê, mình dê trước đi, mình dê trước là nó bỏ nó chạy, thì đàn ông nó vậy đó, sợ lắm. Tùy theo hả? Gặp thì quan là chết hả? Diệu phẩm, diệu phẩm đâu hết rồi? Diệu phẩm đâu? Diệu phẩm có tu đó không? Diệu phẩm đâu con? Đức bà hả? Vậy thôi, có đời khỏi. Diệu phẩm có số phone con đó bằng thân cái diệu phẩm đó. Có cái mấy cái ông mình Úc qua nghe nói ông cái đời sau cho con gặp cụ đó để con bà nhậu. Ông cụ nói thật, cụ nói bình thường con đàng hoàng lắm, mà con uống nhiều bốn chai rồi là con nhậu là con không đàn ông đó. Gặp ai cũng không, Mỹ đen cũng không luôn, nghĩa là có đàn ông là không à. Cái nghiệp của vậy là cụ nói vậy. Mà bình thường rất là đàng hoàng, mà nhậu vô cái rồi mà cụ nhậu không có sai đâu, cụ nhậu cũng phải là chục lon trở lên bắt đầu cụ mới đi hung đàn ông. Cái đó là cái mùi vậy thầy. Bởi vì nhiều khi người ta uống rượu á, người ta thấy là ta hút thuốc là sao? Bởi vì ta nghiền cái mùi đó. Uống rượu hút thuốc vô thì cái ngon, nó tăng thêm cái ngon. Còn cô đó cổ phun đàn bà. Không đàn ông. Cổ phun đàn ông thì cô thấy uống ngon hơn. Bởi vì cái đó là cái mùi á, đấy cũng nghiền cái mùi đó luôn. Ví dụ mình cũng vậy, mình không có uống rượu thì mình không có thuốc nhiều, nhưng mà khi mà cái mùi đó ăn kích thích cái làm cái lỗ mũi của cổ phải thử những cái đó thì thấy mình sẽ thuốc. Bây giờ là tệ quá, có kinh nghiệm rồi. Không, thật sự cổ nó rất thành thật. Bây giờ quý vị lắng nghe này nữa nè. Nói đơn giản hơn là từ nguyên thủy mọi người đều có cái biết nguyên dạng sáng đời. Cái biết nguyên dạng nó hay sanh ra các duyên rồi bị các duyên bỏ sót. Vì chúng sanh bỏ sót cái biết nguyên dạng này nên dù có suốt ngày tu hành cũng không thành đạo được. Vì sao cái biết đã nguyên dạng sáng đời lại còn sanh các duyên như vậy? Nó luôn biết cái này, biết cái kia, biết cái nọ nên gọi là sanh các duyên. Ví dụ nó thấy bình hoa thì nó biết bình hoa. Nhưng mà tại sao nó sanh ra các duyên? Hả, mà quý vị thấy bình hoa xấu và đẹp thì quý vị chê. Mà quý vị chê rồi đó thì cái người chấm qua họ buồn hay không quý vị? Họ buồn. Quý vị tạo một cái duyên gì? Nghịch duyên với cái người chấm qua. Ông thầy đó tụng kinh hay dở không cần biết, mà biết ông tụng kinh thôi. Mà bắt đầu thấy ông thầy nó tụng dở là bắt đầu ghét. Mà ông thầy tụng hay thì bắt đầu kiếm lại để mà xin quy y. Có không quý vị? Có. Tôi biết. Có nhiều gì gì, có nhiều người Phật tử nghĩa là nghe gì nghe tôi tụng kinh một hai bài có họ là họ xin quy y. Mà có nhiều người họ nghe ông thầy tụng cái họ bỏ. Cái đó là họ chạy theo cái ngọn mà quên cái gốc. Đó. Bây giờ lắng nghe đây, tạo ra cái duyên mà chúng ta phải trở về cái biết là bật hết các duyên. Trở về với cái biết là tự động chúng ta bật hết các duyên. Cái biết đầu tiên là bật các duyên. Mà người nào trở về được cái đó Phật kêu là nhân vô sanh, quả vô sanh. Quý vị trở về với cái biết và cái thương cái ghét rồi. Bởi đây thì người ta mới nói thương cũng chết mà ghét cũng chết, chỉ có biết là xong. Thương cũng là đi vào nghiệp mà ghét cũng đi vào nghiệp, mà chỉ có biết là đi vào bất tử. Thấy rõ không? Đã ý dùng vào đó cái từ tu biết là xong, sống mãi trở về với cái đó, mà biết là không tạo nghiệp. Thấy rõ không? Cái biết đầu tiên không có tạo nghiệp. mà bắt đầu như là ông dưỡng nói đậy nó bạ gì đó là do sao mà bị bạ. Đừng chính vào âm thanh sắc tướng. Nếu trong này tôi nhớ có mấy người Mỹ vui, I think nhớ là thiền. I remember a couple years ago, I got one American live in Arizona. Maybe you, I give you the Buddha name. You stand up, please. Yeah, you stand up, please. You, the Buddha name, thiền Arizona. And that's you. Oh, you look like another American, my student. He come to my event, and I give him the Buddha name. Look like him. John, your name John. Yeah. Thành ra nếu mà hồi nãy ai cũng cười hết, nhưng mà tại sao cái ông John ông không có cười? Vì ông cũng ông biết ông này nói chứ. Nghe có âm thanh nhưng mà không có cái thương và ghét. Ông thanh tịnh không? Ông thanh tịnh nói ra đó, nếu quả thật đây là chất độc thì đến lỗ tai Mỹ cũng độc, đến tai Việt Nam cũng độc. Bây giờ thả cái lùi đàn chai, ông có bị cay không? Cay hết, cái đó là độc á. Còn cái này á, nói nè si đì, nói cái gì ra ra, người ta cũng tỉnh bơ à. Như vậy cho thấy là cái biết bản chất đó là thanh tịnh. Mà do cái tâm thương và ghét, phân biệt, chê khen mà nó thành ra là nghiệp, quý vị thấy đó. Rồi đi ra bắt đầu kêu vô nó cái cha đó, mấy bà mà chưa đổi nút được á, cha này vô đây nó bậy nó bạ. Cha này vô đây làm ô uế cái pháp hội. Cái gì mà ô uế? Hả? Ai ô uế? Tôi đã nói rõ quý vị rồi, người nào mà họ mở miệng ra họ bắt lỗi người khác, người đó họ rất là nhiều những cái dơ uế trong người, thành họ thấy. Còn người nào mà bắt ra cũng khen hết thì người đó nhiều cái thanh tịnh và nhiều cái Phật. Người đó thấy ai cũng là Phật hết. Từ đây quý vị đánh giá người đó, thấy không? Thấy ông Dượng ông nổ vô ông nói gì nhưng mà ông vẫn là ông Dượng có Phật tánh không quý vị? Có. Có. Ông đen như cục than mà Phật tánh không có đen không? Không, dạ sáng lắm. Sáng lắm. Dạ. Đó. Nếu không có Phật ra đời nhắc nhở thì chúng ta thấy cuộc sống của chúng ta nó sẽ đi vào cái lục đạo luân hồi rất là nhiều. À, chính chỗ Phật dạy chúng sanh quên mình theo chật. Như hồi nãy tôi đưa tay qua, đưa tay lại. Quý vị thấy rõ cái tay của thầy động, chứ cái biết không động. Cái biết cái tay thầy không động. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm Phật quở Ngài A Nan cũng là chỗ đó. Đức Phật giơ cánh tay của Ngài lên hỏi A Nan thấy không? Ngài A Nan nói dạ con thấy cánh tay của Đức Phật màu vàng tử kim. Phật để tay xuống hỏi tiếp thấy không? Ngài A Nan nói dạ không thấy. Tại sao nói không thấy? Bởi vì khi có cái tay thì biết có cái tay giơ lên, nên nhớ tới cái tay, rồi đồng hóa nó với cái tay này, giống như cái tay thấy chứ không phải con mắt thấy. Nên khi cái tay để xuống liền nói không thấy, mà không thấy tức là không biết, đã là bỏ mất chính nó rồi. Cũng như khi nghe tiếng Phật bảo Ngài A Nan đánh một tiếng chuông, hỏi ông có nghe không? Ngài A Nan đáp nghe. Rồi khi tiếng chuông dứt lặng, Phật hỏi nghe không? Ngài bảo không nghe. Đúng là khi có tiếng chuông chúng ta nghe tiếng chuông, còn không có tiếng chuông thì nói là không nghe gì hết. Nên Phật quở thêm lần nữa, rõ ràng chúng ta đã đồng hóa cái biết cái nghe đối với tiếng chuông, khi mất khi còn. Cũng như cái nghe là có tiếng chuông, tiếng chuông nghe chứ không phải mình nghe. Nên khi tiếng chuông dứt thì nói không nghe. Đúng ra nếu khi tiếng chuông dứt, Phật hỏi Ngài A Nan có nghe không? Nếu biết trả lời không nghe thì đâu phải là Ngài không có nghe, phải không? Không nghe là không nghe tiếng chuông, chứ không phải là không nghe gì hết. Cho nên là chính chỗ đó là chỗ mê lầm của chúng sanh. À, tôi nhắc lại, Ngài Đức Sơn là một thiền sư. Khi Ngài đến học đạo với Ngài Long Đạo, mà ông Đức Sơn là ông chuyên môn giảng về Kim Kim Cang. Đệ nhất giảng sư Kim Cang. Và Kim Cang là giảng về cái gì quý vị? Giảng về cái Phật tánh đó chúng ta đó. À, rồi ổng nghe ở ngay cái Long Đạo có một hòa thượng Long Đạo, ổng nói là không cần đi tu qua ba tăng kỳ kiếp mà kinh chỉ chân tâm kiến tế thành Phật. Ổng có quải một kim kim cang, ổng xuống để mà ổng dặn tội ông này. Đức Phật phải trải qua ba tăng kỳ kiếp, ông làm cái gì mà ngay trong đời này? Ổng nói là trình chỉ chân tâm kiến tế thành Phật, ông là Ma Dương. Và ổng ghé tới đó, ổng đầu tiên trước khi lên núi Long Đạo thì ổng phải ghé một cái quán cháo để ăn điểm tâm. Thì cái bà lão già bán cháo đó là đệ tử của Hòa Thượng Long Đạo. Thì hỏi dạ xin lỗi bà cụ, Và cụ bắt cháu đây mà treo hình của ai đó, nó dạ treo hình của ân sư tôi là Hòa Thượng Lâm Đạt. Cái vậy hỏi chẳng hay Hòa Sự làm gì đi đâu mà thấy lạ quá, con chưa gặp ngài mà gánh hai cái gánh gì lớn vậy, nó ta gánh kim kim cang. Như vậy bà lão đó nói bữa nay Hòa Thượng ghé đây để ăn điểm tâm để làm gì, để ăn điểm tâm xong rồi ta lên gặp thằng cha Long Đàm để ta hỏi tội nó. Nó dám nghĩa là nó nói nó giỏi hơn Phật và tổ. Là ta tu ba ta kỳ kiếp ta mới thành Phật, mà nó nói ngay lời này nó thành Phật. Bà nói phan, con này đệ tử ngài Long Đàm, bây giờ để cho biết là thầy bà thầy có đủ khả năng để mà đối đáp với Hòa Thượng con không, thì bây giờ trong kinh Kim Cang nói tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm tương lai bất khả đắc. Bây giờ tôi dịch tiếng Việt, tâm quá khứ thì nó đã qua rồi, nó không còn nữa. Tâm hiện tại, một phút, một cái tấm này chia ra tới 1000 sát na, thì nổi mỗi một cái hãy vừa nói xong là nó đã đi qua rồi. Lời nói thầy hôm nay nói hiện tại đây, mà chấm dứt nó đã đi trở thành quá khứ con cái gì? Tôi đang nói nè, A-di-đà Phật. Rồi, tiếng A-di-đà Phật vừa nói ra, đó là quá khứ hay hiện tại? Quá khứ rồi, thì hiện tại nó đi liên tục, nó không có đứng lại. Và tương lai thì chưa tới. Như vậy Hòa Thượng là cái người giảng kim kim cang, gánh kim kim cang để mà hỏi tội ông sư phụ con. Hòa Thượng dùng cái tâm nào đi điểm tâm này? Tâm quá khứ. Hòa Thượng phải bất tâm Hòa Thượng mới ăn được. Nhưng mà tâm quá khứ nó qua rồi ăn không được. Tâm hiện tại thì nó nhảy làm sao ăn? Hả? Dùng cái tâm nào, phải cái tâm nào mà nó ngừng lại Hòa Thượng mới ăn được chứ? Hả? Như vậy tâm tương lai thì chưa đến. Hòa Thượng dùng cái tâm nào đi điểm tâm? Ngài Đức Sơn trả lời không được. Ngài Đức Sơn trả lời không được, quảng hồn rồi, đổ gọi hồn. Chỉ một đệ tử có Long Đàm hỏi mình trả lời không được thì làm sao mà gánh một kinh này thôi. Về tu tiếp, nghiên cứu lại nên hỏi tội. Thì bà nói bà Thượng, con thử thôi. Hòa Thượng vô đây, con đãi Hòa Thượng ăn. Ha, ăn rồi lên trên đó, thì gặp Ngài Long Đàm. Ngài Đức Sơn hỏi, thấy Long ở đây mà Đàm ở đâu? Thấy toàn là Đàm với Đồng, Đàm tức là Đồng, cái Đồng là lừa Đồng á. Ông nói là muốn biết rầm thì ở đây biết. Và sau đó vào tới trong đó thì một thời gian sau Ngài Long Đàm vẫn tiếp đãi Ngài Đức Sơn giống như một người khách tăng. Và một bữa đó ông đang thanh tọa thuyết pháp như vậy, thì thời bên Tàu cái thời đó nó không có đèn điện. Và ông Long Đàm ông mới Ngài Đức Sơn Ngài có đốt một cái đuốc, mà cái đuốc nó đã tắt rồi. Thì sau khi chào mà ông muốn hỏi đạo với Hòa Thượng, nói con lâu nay con vào đây con biết Ngài là cái bậc tiến tấn, Ngài là cái bậc long trượng, thành ra rất nhiều khách tăng đến đây học, con xin Ngài khai thị, mà con vào đây sao Ngài không tự biết khai thị cái gì hết. Thì ông mới thôi tối rồi, tôi giảm pháp mệt rồi, thôi bây giờ ông xách cây đèn này đi ra để mà nó đi về liêu ngủ đi. Thì vừa đưa cây đèn và vừa cầm xong thì ông Đức Sơn chuẩn bị cầm cây đèn, Ngài Long Đàm đưa, thì Long Đàm thổi cái tắt liền. Vừa thổi một cái thì Ngài Đức Sơn đại ngộ. Đại ngộ. Ha, và Ngài quỳ xuống, Ngài đảnh lễ. Ngài nói bây giờ con mới tin rằng không cần ba tăng kỳ kiếp mới thành Phật, mà Ngài đã chỉ cho con trình chỉ chân tâm thanh tiến tâm thành Phật. Rồi khi đó tôi đố quý vị, Ngài Đức Sơn ngộ cái gì? Ngộ cái gì? Cái biết của Ngài đó, lúc Ngài có ánh sáng Ngài vẫn thấy, tới hồi Hòa Thượng thổi tắt Ngài vẫn thấy tối, hiểu chưa? Giống như người mù họ thấy tối và thấy sáng. Và cái biết cao hơn nữa là ông có một cái biết là ông biết tối và sáng thôi, ông chỉ biết như vậy thôi. Ông trở về với cái biết chân thật của ông, tức là bất lực tăng kỳ hoặc pháp thật, hiểu chưa? Không cần phải ba a tăng kỳ kiếp mà thấy được cái tánh đó. Và Ngài Đức Sơn Ngài mới trở thành là một người đại đệ tử xuất sắc trong thiền tâm ở Trung Hoa. Và từ đó Ngài mới dung mây về gió. Tôi hỏi quý vị, có một cái ông tăng, ông lên ông kiếm một ông thầy, ông hỏi một câu này: này Sa Di, ông có ông chủ không? Ông có cái biết không? Có ông chủ không? Dạ có. Ông chủ ở đâu? Dạ bữa nay trời đông rét nước, chúc Hòa Thượng có một cái mùa đông ấm áp. Tức là ông biết trả lời là ông có cái biết rồi. Còn Ngài A Nan hỏi nó từ đọc kinh, mà tổ ca diếp nói A Nan, cây phước ở trước chùa ngã. Ngài A Nan đại ngộ, Ngài A Nan nhìn ra cái đại ngộ. Mình nói ồ sao kỳ vậy, nói câu mình kẹt kiểu danh tự. Nhưng mà thật ra là cái mà cái phước đổ đó là chỉ là cái mà giả thôi. Nhưng mà anh An, dạ, cái phước độ, cái dạ là trở về với cái biết đầu tiên đó quý vị. Hiểu chưa? Ngài An An trở thành sơ tổ liền. Thành ra thật sự, cái đóng kịch của Ngài An An đó, tôi nói rõ. Ngài An An trong Kinh Pháp Hoa là ông đã ở với Phật Thích Ca vô lượng kiếp về trước rồi, quý vị nhớ không? Rồi khi Đức Phật khai thị ông An An, ông nhớ không? Từ đó ông như vậy. Thế Ngài An An tự nhiên bực nhớ lại vô lượng kiếp về trước. Con xin hỏi cái gì? Hay cái đoạn vừa rồi nó hơi tương tự giữa Bồ Tát Di Mật Cật hỏi Bồ Tát Di Lặc. Yeah. Là nghe nói là Phật Tổ thọ kiến cho Ngài, nhưng mà tôi biết là Phật Tổ quá khứ hiện tại tương lai. Thì Phật Di Lặc bị lùn. Hỏi sao? Ông Di Lặc hỏi sao? Hỏi là nghe tôi biết là Phật Tổ đã thọ kiến cho Bồ Tát Di Lặc. Trong một đời sẽ dứt sanh bổ xứ, một đời sẽ thành Phật. Thật ra cái đó đó, trong cái phẩm mà khi mà tất cả gì các hàng Bồ Tát, các hàng thanh văn thua rồi đó, thì Bồ Tát Di Lặc mới đến để thăm bệnh, phải không? Đúng không? Đúng không? Và khi đó Ngài Di Ma Cật mới hỏi Bồ Tát Di Lặc, tôi nghe nói Ngài đã được Đức Phật Thích Ca thọ ký, chỉ một đời sẽ thành Phật, phải không? Rồi ông hỏi tiếp cái gì? Phật gì? Đời quá khứ, đời hiện tại, hai đời vị lai. Đó qua rồi, hiện tại thì ông chưa thành Phật. Thật ra đó, nếu mà Ngài Di Lặc Ngài trả lời, Ngài bị kẹt liền. Thật ra đó, chúng ta đã thành Phật vô lượng kiếp rồi, nhưng mà vì chúng ta không nhận ra thôi. Tôi nói rõ cho quý vị, như ngày sáng mà ba tôi nói, chúng ta đều có gia tài tương đương với Phật. Khi Phật thành Phật rồi lão quá, sau khi ta thành đạo, tất cả chúng sanh đều có phước tướng trí huệ phần tánh nhiều như ta còn khác. Tại sao nó không nhận ra mà nó cứ chạy theo cái vật thôi? Chúng ta thấy rõ, chúng ta lâu nay chúng ta mất là vì làm chủ nhiều lắm. Tôi muốn chọc cho cô bị nhận giận rất là dễ. Chút nữa tôi khiêu tính cô bị nhận. Hồi nãy Nhiện Châu á, nó là nó nói xấu cô, nó nấu ăn đồ ăn dở quá, ăn từ ngày mà ăn tới giờ máu nó lên, đường nó lên, cholesterol đủ thứ, phải không? Thì tôi đặt chuyện tôi nói, thí dụ tôi muốn chọc đó, là tôi muốn cho cô giận á, cái mặt tôi đỏ liền, cô chạy xuống đó. Tôi thiệt tình nha, lâu nay tôi đã hy sinh, tôi đã cái giấc này mà bà nó còn nói nha, tôi nói thật với thầy tôi mà không để thầy á, tôi sống để bụng tôi chết mang theo. Thấy rõ không? Đó tôi nói thí dụ thôi, bảo nó nói gì hết. Nhưng mà tôi thí dụ muốn chọc chúng ta dễ lắm, chúng ta bị gạt liền, phải không? Mà khi mà người mà trở về với cái biết thì đừng để bị gạt, dứt khoát không có bị gạt gì hết. Hả? Thật ra không có cái gì xấu và có cái gì tốt hết. Cái người này tốt với người này nhưng mà xấu với người kia. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, cái thằng mà nhậu rượu là xấu hay tốt? Xấu. Nhưng mà nó có được tôn là sư phụ không? Có. Cái thằng mà nhậu một ngày một lít đó thì cái thằng nhậu ngàn xị tôn nó là sư phụ. Cái thằng nhậu một ngày 3 lít thì tôi, cái thằng nhậu 2 lít tôn đó là sư phụ. Bây giờ cái thằng mà là coi như có một con vợ đó thì tôn thằng có 2 vợ là sư phụ. Rồi cái thằng có 2 vợ tôn thằng có 3 vợ là sư phụ. Cái thằng 4 vợ thằng tôn thằng 5 vợ là sư tổ. Mà đệ tử tôi có thằng 8 vợ, phải không? Có không cái gì? Thì mấy thằng kia kêu nó là sư gì? Sư tổ tổ. Thật ra chưa chắc cái người đó đã là xấu, phải không? Bây giờ ông Thị Hỷ hồi xưa ông dẫn con vợ ông vô trong cái vũ trường mà ông dám để bà vợ ngồi đó, rồi ông đi nhảy đầm với con bò, ông quý vị phục ông không? Cái thời đó chịu người phục con không? Trời phục chết luôn chứ. Là nghĩa là nó ấy cười, nó tên cười chứ. Thị Hỷ là không có vợ mà cười là có vợ nha. Nhớ kỹ phải dùng trên từ. Khi nói về vợ là ông là kêu là cười, mà khi nói về sư chú là Thị Hỷ. Thành ông vẫn có nhiều người bạn thuộc pháp, trời sao không nhận cười mày hay quá vậy? Có không? Mày đã sư phụ tao. Nó thành ra chưa chắc cái người xấu này là bị chê. Thành ra Phật nói không có gì mà nói tuyệt đối hết. Bây giờ kêu bảo ông Thị Chu cười được không? Thị Chu cười nè. Đúng. Không, ông có cái là ông cười. Cái đó là một trong những cái từ bi hỷ xả đó. Cái người mà có tâm xả mới cười được. Cái người có tâm hỷ mới cười được. Mà người có tâm từ mới cười được. Quý vị thấy tôi la, tôi chửi, tôi bắt ông bị hương là ông bị cho ông có giận, không có hợp gì hết. Dạ được, dạ, ông sư cười. Cho nên khi mà giảng đến đây, khi đọc câu kinh, chỉ nhớ câu kinh, biết có câu kinh đó thôi, còn chính nó đang biết đó thì lại quên mất. Thành ra đây gọi là cái biết không viên dạng, nó không là nó nữa mà nó vẫn duyên giới âm thanh và sắc tướng. Trần là trần qua, tiếng chuông câu kệ, căng là ở trong này, còn trần là ở ngoài. Đó là nó lẫn với trần, bị duyên trần che mờ, cho nên Đức Phật dùng từ rất hay, rất chính xác. Phật gọi bên trong thân căng là căng mắt, tai, mũi, lưỡi, bên ngoài là duyên trần. Khi ấy nó chỉ nhớ cái trần của nó mà quên mất cái căng của nó đang có cây giác. Chúng ta chỉ thấy bình hoa mà quên mất chúng ta có cái nhãn thức, cái biết của cây hoa. Mà trần là gì? Là bụi, bị bụi che, như gương soi bị bụi che. Chính vì vậy nên người ta thấy mình nhiều cái biết, thiếu cái biết. Người ta thấy mình thiếu cái biết rồi luôn đi tìm cái biết để hiểu biết. Có một vị thiền sư quyền xa dạy chúng rằng, những bậc lão túc ở các nơi nói là tiết vật lợi sanh. Nếu như vậy, khi gặp người có ba thứ bệnh, người mù, người điếc, người câm, thì làm sao mà tiếp? Lắng nghe đây nè. Một vị thiền sư có pháp hiệu là quyền xa dạy chúng rằng, những bậc lão túc ở các nơi nói là tiết vật lợi sanh. Tức là khi mình tiếp với mời một cái vật gì đó, mình phải làm lợi sanh. Nếu như vậy thì khi gặp người có ba thứ bệnh, người mù, người điếc, người câm, thì làm sao mà tiếp xúc và khai thị cho họ đây? Mà nếu tiếp không được người này thì Phật Pháp không có linh nghiệm gì chỉ độ được những người gọi lục căn nguyên dạng mà không độ được những người lục căn khiếp khiếp, phải không quý vị? Bây giờ lắng nghe đây. Ý nói, khi Phật Pháp độ người mà gặp những người các bệnh như bệnh mù, bệnh điếc, như người bệnh câm đến, phải làm sao mà tiếp để độ họ đây? Như vậy khi giáo hóa mà gặp người bệnh mù, giơ tay lên họ không thấy, thì làm sao mà khai thị cho họ đây? Người không nghe được thì làm sao mà tiếp dạy họ, hiểu họ nói? Họ nói không được thì làm sao mà tiếp độ? Có vị ta nghe vậy không hiểu mới đến việc này, hỏi đến thiền sư Dân Môn. Ngài Dân Môn khéo léo bảo, thôi ông hãy lễ bái đi. Lễ bái là lại đi, ông hãy lại đi. Lại xong Tăng đứng dậy, Ngài mới lấy cây gậy đưa ra trước. Ông Tăng thấy vậy liền thụt lui lại. Ngài Dân Môn bảo, vậy thì ông không phải bị bệnh mù. Đưa cây gậy chặn ở trước mà ông thấy rồi lui lại không phải là bệnh mù. Rồi Ngài bảo, thôi ông lại gần đây. Tăng đi lại gần, Ngài nói, vậy ông cũng không phải là bị bệnh điếc. Kêu lại gần thì ông nghe và đi theo cũng không phải bệnh điếc. Ngài dựng cây gậy lên hỏi, có giác ngộ chưa? Ông Tăng nói không hiểu. Ngài nói, vậy thì ông cũng không phải là bệnh câm luôn. Ngay đó ông Tăng liền đại ngộ. Vậy quý vị tỉnh ngộ được điều gì? Tức là người mê có mắt cũng như mù, có tai cũng như điếc, có miệng cũng như câm. Tại mê nên không tỏ sáng được. Sự thật thì mỗi người có cái biết luôn hiện hữu sáng ngời, lại tưởng là mù là câm, nhưng thật ra đâu có thiếu vì nó vốn luôn đầy đủ. Nên khi giơ gậy phía trước ông, thấy ông liền né. Bảo ông đến gần thì ông đi đến gần. Hỏi ông hiểu chăng thì ông thưa không hiểu. Vậy ông biết nói rồi, vậy là nó luôn hiện hữu không thiếu. Như vậy ông còn đi tìm cái gì nữa mà bỏ tới 10 năm đi tìm? Cho nên thiền sư đánh thức ông Tăng nhớ trở lại mình có cái biết luôn hiện hữu mà lại đi tìm nó. Và chúng ta ở đây cũng giống như vậy. Trong đây mọi người đi học đạo là tìm để biết được nó là ở đâu, chân tâm ở đâu. Ai cũng muốn tìm như vậy đó. Phật tánh ở đâu? Mọi người đi học là để tìm cái chân tâm Phật đấm chứ gì. Rõ ràng cũng giống như ông Tăng đó. Thiền sư lại không giải thích theo kiểu tươi là giảng sư nói hết nước miếng, cũng không giải thích theo kiểu học giả mà đi thẳng vào vấn đề trực tiếp, thẳng vào chân lý, không giải thích dài dòng. Nếu giải thích dài dòng thì không hướng người được thấy được chân lý. Có vị ta hỏi Ngài Quy Sơn Linh Hữu thế nào là đạo? Ngài đáp, không tâm là đạo. Sao kỳ vậy? Không có tâm là đạo. Rồi ông nói, tại sao con đi hỏi một vị thầy nói là bình thường tâm là đạo? Thật ra chúng ta đó phải trở về với cái tâm bình thường là cái tâm ban đầu. Tôi đã nói rồi, một người Mỹ đen họ có đứng sau cái máy rút tiền ATM thì cũng kể họ tâm bình thường đi. Họ chưa làm gì mình hết, họ đang kết lai đứng sau lưng mình. Họ có bốc bố gì chưa? Chưa. Họ có chỉ xuống cái gì chưa? Chưa. Nhưng mà quý vị sợ? Sợ. Tại vì cái sợ gì? Sợ mất tiền, phải không? Phải sẽ giết. Như vậy quý vị nhìn thấu chưa? Tiền là thật hay là giả? Giả. Có đem theo trọn đời không? Cái mạng này có theo trọn đời không? Trời ơi, nó giết thì coi như hết nghiệp. Cái biết không chết. Thấy rõ chưa? Mà biết được như vậy thì đã là coi như là không còn bị điên đảo khủng hoảng, không còn bởi là không còn cái ngại cái gì hết, vô là vô quái ngại. Còn thầy trò chúng ta còn ngại tùm lum hết, có không? ngài đủ thứ hết. Và để về cái đó rồi thì sống không ham thiên đường, chết trong sợ địa ngục. Ngày nào quý vị đạt tới cảnh giới là bị đen đứng sau lưng. Còn ông Tị Hỷ thì coi như là mất cái bóp rồi, lên chạy vô kêu security đồ rà mái coi lại cái thằng đó nó ghét lai là nó mất cái bóp, lấy cái visa chỗ nào có không. Vậy là ông là loại gì? Chưa đạt. Thấy chưa? Đức Phật mà giờ có bóp bóp ngài cũng cho, tại vì ngài nó buông hết rồi. Buông hết rồi. Ai vào bằng Phật quý vị? Phải không? Buông hết rồi. Mà chúng ta cứ sợ cái này sợ kia. Bây giờ tôi nói đi tu mấy cái khóa nào đó mà tôi bị làm ơn được cái đem tiền và học sòng vô, tôi thấy rõ cái khóa tu mới nhất ở đây tôi không có ý nè. Tại vì ở khóa tu ở bên làng Di Đà Con Rô, tôi thấy đó có những người Phật tử mà đem vàng dòng vô rồi cột gói đó, đó mà ngồi gần đó, mấy cái bà mà nó y nhiều chừng nào mấy bà sợ móc túi chừng ấy. Tại sao vậy? Tại vì mặc đồ đời á, nó chỉ có cái túi nhỏ thôi giấu lớn, còn mặc cỡ như thầy thọt vô đây là dính vô cái túi này nè. Rồi đắp y đắp áo. Thành ra tại sao vậy? Tại sao cái bà đó bà có già mà bà cứ sợ mất hoài vậy? Bà tại vì bắt lột ra thọ giới rồi nó còn túi đây mà đem đi, đi đâu cũng đem. Mà tại sao ngồi gần người tu? Người tu là Phật không? Thành Phật chưa? Như vậy tôi giải thích theo nghĩa đó là sao? Tôi hỏi bà tại sao bà sợ vậy? Bà nói tại vì họ hút Phật áo tôi chứ họ tham sân si không còn nguyên. Thì dân khác như bây giờ có một số con cọp, một ngày nào đó tôi đạo cao đức trọng rồi nha, tôi thí dụ có một số con cọp ở trên youth center nó ra nó quy y tôi, phải không? Mỗi ngày nó trong rừng đó mà mấy con cọp đó tôi được 5 con cọp quy y, phải không? Rồi lúc đó tôi mới đưa mấy bà tuổi dần ngồi gần mấy con cọp cho đồng minh, có không? Nhớ nha, trong đó Linh rồi thầy cũng đưa vô ngồi hết, kể cả cái bà bên Úc luôn tuổi cọp. Thì tôi có 5 con cọp trong rừng là cọp thiệt, nó sẽ ngồi chung với 5 con cọp mà tuổi dần hay là 10 con cọp gì đó. Nhưng mà lúc đó mấy bà run không? Ngồi gần nó rung rung rung chứ. Con cọp này thầy Thông Lai mới đeo cho nó cái chữ A Di Đà Phật, mới đắp cho cái y vàng, mới mặc cho cái áo hậu, nhưng mà cái tánh là giết người tính ăn thịt người nó cho còn nguyên nè, phải không? Mà tại sao sợ vậy? Tại vì lúc đó đó năm con cọp nó lên thì bắt đầu tôi mới dọn mâm cho nó nè. Ban nhà biết đâu dọn cho năm con hổ này nó quy y thầy đó ăn chung chứ, mà dọn lên làm tàu hũ, làm cơm làm canh nó không ăn. Mà lúc đó là tôi cũng như là đạt tới trình độ là tôi đạt được cái môn là đạt nhất thiết ngôn ngữ chúng sanh đà la ni. Tôi biết cọp nó muốn gì, tôi hỏi này cọp thiệt, tại sao cọp giả ăn mà tụi con không ăn? Nó dạ tại vì con quen giật người ăn rồi, bây giờ tôi với thầy Thông Lai đó con muốn làm vậy con ăn này sao? Yêu cầu thầy trước khi mà làm cái món đậu tàu hũ hay là làm món mì căn gì đó, yêu cầu mấy bà nhà bếp lấy bột hay làm cái dương sương nước đó, nắm cái hình ông cười này nè, là con thấy là con ăn vô con mới biết có cảm giác là con đang ăn thịt của người ta. Thì còn tu chưa quý vị? Chúng ta đó muốn ăn chay thì phải làm ra là gì? Gà chay, bò chay, thịt chay. Thì chúng ta còn nguyên răng ăn đó quý vị, phải không? Không có món nó ăn không ngon, thấy rõ chưa? Chúng ta giống gì còn còn cái gì nữa? Thầy nói ông Phật ăn mặn thì nói ngay con gà là con gà, con vịt là con vịt, con chó là con chó, còn ăn chay thì nói láo. Phải nói láo vậy ăn mới được, phải không? Bây giờ nó dùng mì vịt tiền chay, phải không? Phải có những vấn đề lâu giảm ăn gì cho con cọp mà nó tới hồi nó ăn mà nó nói yêu cầu cái ba cảm thực nắng cho tôi cái hình ông Dưỡng tôi mới ăn được. Thì ông Dưỡng dám mời gần nó không? Nó sẽ chọn mình lúc nào đó. Là do đó không có lạ gì mấy bà mà gần ngồi gần mấy người tu càng nhiều á, mấy người mà tu ít năm thì sợ ít, mà tu nhiều năm là phải thủ sợ nó chôn. Tôi bảo đảm giờ ngủ chung phòng với nhau đó, bà nào mà có đeo một sòn mà quý giá mà bắt lột ra sợ đeo á, quý vị ngủ chung với mấy bà mà càng y áo bao nhiêu mấy bà còn sợ quý vị thủ. Thì mẹ này còn là mấy cột mới đắp y không, không biết ăn thịt lúc nào, đúng không quý vị? Không có lạ gì hết á. Mà tôi nói rõ cho quý vị nghe, quý vị mà vô cái nhà nào á mà quý vị nhìn làm sao để biết người đó bệnh, bệnh nhiều bệnh ít? Nhìn cái tủ thuốc. Tôi nhìn bác dược sĩ gia rồi tôi biết qua bệnh đó, mới đi đâu có sách một túi thuốc, cần thuốc gì cũng có, cao máu cũng có, tiểu đường cũng có, coi như thuốc mỡ cũng có, thuốc ho, thuốc gì dược chân cũng có. Tôi vô cái nhà cái bà nào mà tôi thấy thuốc nhiều là tôi biết bà gì để cái tủ thuốc ra, bà đó bệnh nhiều. Rồi tôi vô cái nhà đó mà tôi thấy treo toàn là giấy, là nghĩa là cái giấy mà là có nghĩa là giấy viết chữ khai của bác sĩ này bác sĩ kia, bác sĩ tâm thần, bác sĩ tâm lý, bác sĩ bệnh trĩ, bác sĩ về cao máu, bác sĩ này bác sĩ kia, thấy những cái thẻ mà dán lên tủ lạnh á, là mình biết bà này nhiều bác sĩ không? Thì quý vị biết bà này bệnh nhiều không? Bệnh thì cũng vậy, vô nhà vô chùa chỗ nào mà thấy quy y thầy thông lai, thầy thông hơi, thầy thông gì đó thì cái bà này bệnh nặng nó mới đi nhiều thầy mới thông được, phải không? Thế rõ chưa? Thành ra vô mà càng thấy bao nhiêu thọ năm giới, thọ ngũ giới, tu sa di giao duyên phá một, phá tệ giác, phá tệ nhãn, phá này phá kia, rồi biết bà này bệnh còn nặng không? Trong đó gì mà chết? Cái gì nữa? Nhiều bà trời ơi vô khoe, thầy ơi, con quy y hòa thượng Giáng Hiền năm 1997, hòa thượng Thanh Từ năm 2000, con quy y hòa thượng Thanh Từ, rồi con qua Canada quy y hòa thượng Tâm Châu, con quy y thầy Trí Thốt, con quy y thầy Pháp Hòa, bây giờ con quy y thầy Thông La. Bệnh ơi là bệnh, phải không? Rồi khoe to thuốc quá chừng, khoe mấy bác sĩ không, vô nhà chỗ nào mà thấy nó dán một lọt, nghĩa là những cái business card của bác sĩ, business card là biết nó bệnh nặng lắm. Mà đứa nào nó không có gì, đứa đó là hết bệnh rồi. Thấy rõ không? À, không có gì mà dính chịu trong những cái này hết. Đó là chỉ thẳng luôn. Hả? Một cây thôi. Thành ra Đức Phật nhìn xuống ngày cưa chúng ta, giảng hoài mà không có chịu áp dụng, phải không? Tôi nó đơn giản lắm, tôi đơn giản lắm. Có phải chúng ta bật hết các duyên, nghe kỹ cái câu nói này của lục tổ Huệ Năng này, khi mà thượng tổ Huệ Minh là cái người cùng là thầy, là như tôn ông ngũ tổ, ông ngũ tổ Hoằng Nhẫn là thầy, khi ngũ tổ trao truyền y bát cho Huệ Năng, Huệ Năng chỉ là một người Việt Nam ở cái vùng Lào, ở cái vùng mà người Nùng, quý vị, tổ Huệ Năng là người Việt Nam đó, nói tiếng Việt ủa ao ở người Tàu Nùng, quý vị, à, người Việt Nam, mà người Việt Nam thì người Tàu họ khinh dễ, họ khinh, mình họ kêu mình là Nam Mang đó quý vị, à, còn mình kêu người Campuchia là gì? Miên, miên là gì quý vị? Mỏi, miên là mỏi đó, thấy không? Chúng ta kêu đến người đó là thật ra chúng ta cái phật tánh của hòa thượng ngài Huệ Năng ngày đó, thân của con là sức thân ở Băng Di mọi giờ, ở cái xứ là Việt Nam Nam Mang. Thân và thượng xuất từ thân Thiên Triều ở Bắc Kinh Trung Quốc, nhưng mà phật tánh con và thượng đồng nhau, thấy rõ chưa? Không dựa vào cái thân tính đại. Rồi sau khi mà ông giác ngộ rồi 8 tháng đi bụi củi gánh nước, trong khi cái ông bên Úc kia tôi mới đưa cho gấp rác có 2 ngày là đòi bỏ chùa rồi. Lục tổ Huệ Năng đã giác ngộ rồi, bữa củi đứng đạp chài đạp, cái chài đạp là cái chài nó có cái cần như vậy và phải đứng, cái người nào phải 50 kg mới đạp được, ngài phải mang 45 kg đá để mà đạp 8 tháng chạy lưng chạy vai. Vì đạo mà người ta không còn, chúng ta tu nhiều quá sướng, phải không? Mà tu không được. Như vậy cho thấy là người xưa họ tu rất là mạnh. Cho tới khi ngài độ trì đi bác rồi thì sáng hôm sau ngài ngũ tổ không lên thăng tòa thuyết pháp, để chúng mới hỏi bà thượng có bệnh không. Bà thượng nói bệnh thì không có, nhưng mà pháp đã đi về phương Nam rồi. Hỏi ai? Huệ Năng. Thì ngài Huệ Năng đã đi xa rồi, nhưng mà xa chưa xa lắm. Thì lúc đó đệ tử phe thần tú mới chạy rước ngài bằng ngựa, mà trong đó Huệ Minh là một võ tướng trước khi đi xuất gia, do đó ông cưỡi ngựa rất giỏi và ông chạy ngựa chừng 2 tiếng và ông được kịp Huệ Năng. Huệ Năng thấy chạy không kịp, chạy lên núi, Huệ Năng mới bỏ cái y trên đá, y này là của Phật của tổ để làm chứng nhân, để làm niềm tin chứ không phải tranh giành mà được. Ta để đây nè, chư thiên long hộ pháp, nếu ta có cái tuệ mạng để mà làm tổ, để mà truyền cái dòng pháp của ngài của tổ, thì y này không ai đụng được, và ngài núp vào trong bụi. Thì khi đó Huệ Minh mới chạy lên tới nơi, thấy cái bộ y áo, mừng quá, xuống ngựa và hốt mà dùng hết thập lực của một võ sĩ, một cụ quan là võ sĩ, khiêng không được cái y áo, thì ông mới ngồi qua ở lại nó cư sĩ hành giả, tại vì Huệ Năng lúc đó chưa có là sa di. Này cư sĩ, này hành giả, tôi đến đây vì pháp chứ không phải vì y, xin ngài ra đây khai thị. Lúc đó ngài lục tổ từ trong bụi rậm đi ra, này thượng tọa Huệ Minh, nếu ông đứng đây về pháp thì hãy lắng tâm, bạc hết các duyên, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là phật tánh của ông? Ngay câu đó đại minh, ngài Huệ Minh đại ngộ. Có phải chúng ta không bạc hết các duyên dùng cho thầy đi, chúng ta đừng tạo thêm cái duyên mới, mà sống trở về cái mà vô sanh. Vô sanh là nó không có sanh sự gì nữa hết, phải không? Chúng ta ưa sử dụng cái tâm thứ hai, thứ ba. Cái niệm đầu tiên của chúng ta là niệm giác đó quý vị, là biết. Mà niệm giác là dịch ra là niệm Phật. Người trở về cái biết thì 24 tiếng tiếng đồng hồ vẫn là niệm Phật. Người sống ở đầu ngọn thì lúc nào vẫn là niệm ma hết đó quý vị. Bây giờ quý vị thấy như chú Thầy Quang thường nói vậy, mặt biển là có chất gì bây giờ nước phải không? Mà khi mà bão nó thổi lên, gió nó thổi lên thì nó tạo ra sóng phải không? Khi mà sóng tạo lên, tác dụng trên mặt biển tạo thành sóng thì kêu là bão, ha, kêu là sóng. Nhưng mà khi sóng đi qua rồi thì sóng nó đỡ về đâu? Nó trở về hòa nhập trong nước. Người ngu thì bắt đầu phải làm sao diệt sóng để lội ra nước diệt được không? Không được. Mà phải biết nó là sóng. Mà sóng này từ đâu mà đến? Sóng này là do nước, nước là chân tâm. Khi có gió được trúng số, cái là mừng. Mà khi có gió được, nghĩa là mất nhà mất nhà. Như thí dụ rõ ràng đó. Quý vị đang đau khổ, đang tuyệt vọng, không có tiền trả tiệm, không có tiền trả cho nhân viên, không có tiền trả tiêu, bây giờ đã đang lấy tiền đi khai mà xài. Được một cái mà già nhà bà gọi vô: con ơi, giấy số con trúng độc đắc 6 số rồi, mừng không? Ai nói không mừng, thầy trong tay cũng mừng. Mừng sao mừng? Nó tham nổi lên nè, trúng số con trúng được 20 triệu, mừng không quý vị? Bảo đảm không có khả năng ngồi đây để nghe pháp đâu, chạy vô liền đó, phải không? Mừng không? Lúc đó cái mặt vui và sáng rỡ và chút: thầy, thầy con đánh lễ thầy, con chào thầy, con bảo đảm con sẽ cúng thầy 1 triệu trong 20 triệu, nói ngon lắm, bảo đảm sẽ lên đây nói liền để chào và con sẽ ủng hộ thôi nha, dân nhà mấy đứa bảo hội này để chị bao hết tiền ăn tiền uống, chị trả hết có không? Nhưng mà chạy về nhà gặp bà già, bà dò lại lộn số, trúng được 100 đồng ăn uống, nói điên không? Con đã nói má rồi, con đang nghe pháp, tự nhiên làm gì trong bạn mà con chạy hả? Chạy từ ở đây chạy về phía Phoenix 4 năm con chạy lên, má là ma quỷ phá con không à? Bây giờ con hứa con chịu lên cái mặt con không? Như vậy thấy rõ sống động không? Hả? Hả mà hả mà có tham, hả mà có được thì có mất à? Quý vị thấy rõ không? Hả? Như vậy nếu mà dựa vào cái tâm đó là mình thì lúc nào là mừng mà lúc nào là giận đấy. Thấy rõ chưa? Đó là Phật kêu là vọng tâm, cái tâm đó nó dựa vào tất cả ngoại cảnh mà nó có. Còn cái biết đầu tiên mà Đức Phật Thích Ca mà nghe nó nói vậy, dạ cảm ơn, ta đã bỏ hết ba cái đồ quỷ đó rồi, thì Đức Phật Thích Ca cũng không có được 1 triệu, 2 triệu nữa. Bởi vậy khi đó chúng ta mới hiểu rằng già của bàn lông quần ngộ đạo rồi đem già đổ xuống sông, phải không quý vị? Mình thấy tại sao không bố thí, phải không? Mình nghe sông này ngu quá đi rồi, có tiền mình đem đổ sông, có già đem nó ghe. Nhưng mà quý vị thử đem một ghe già nó về, tôi mà có tiền tôi cho bà con từ trước đã, đúng không quý vị? Nhưng cho bà con rồi quý vị thấy rồi nó sẽ giận hờn nhau cho con. Hả? Quý vị có tin không? Người nào mà đem tiền gì cho bà cho con là gia đình mình nó nồi da xấu thịt, nó viết thư qua nó kiện đứa này xài đứa kia xài, chị thương bà này chị không thương tôi, có không quý vị? Nó tạo cho quý vị điên đảo vậy đó. Hả? Mà quý vị bố thí còn kẹt chồng, mà quý vị đem cái đó ra 1.000 lượng vàng, quý vị có thể cho 1.000 người dân họ nhớ vậy đời. Họ chỉ cho mỗi một người 100.000 thôi, họ nhớ cả đời. Nhưng mà cho bà con họ, cho 100 lượng vàng, họ nói chị cho nhỏ này 100, cho kia tới 120. Thành ra họ vẫn còn nghĩ, họ điều tra, họ moi móc, cho thấy rằng ngài Bạc Long Quận rất là hay dục hết tài sản. Mà dục như vậy thì các ngài mới đạt cái quả là vô sanh, tức là không còn sanh ra nghiệp trước. Còn chúng ta mà đưa cho con cháu rồi, chúng ta về giải quyết cái chuyện chị mua cái lô đất này vẫn lên giá, lô đất em không lên giá, chị các cái nhà nó bây giờ được giá, nhà em mới được giá. Chị cho con của nó đi học ra bác sĩ, con em học không ra trường. Đó là một cái duyên cái nghiệp. Thành ra từ đó thầy mới thấy các vị tổ ngày xưa họ hay quá. Họ buông một cái, nhìn thấu đồ giả là buông liền. Cái đồ thật là cái Phật tánh của chúng ta. Cái mà 5 tuổi mới đẻ ra chích lửa vô nhận biết nóng, 10 tuổi chích lửa vô nhận biết nóng, 100 tuổi chích lửa vô nhận biết nóng, cái đó là bất sanh bất diệt. Thấy chưa? Nó hay lắm mà không có sống như cái đó, nó uổng đi một đời. Nhưng mà cái biết nó mà nó, cái biết nó thật, nhưng mà cái này giả nè. Khi mà cái anh thanh niên đó, anh đầu tiên anh thấy cô gái đó đẹp, cái biết đó là biết chân. Còn mình đừng có bao giờ nói người ta xấu nha, người ta đẹp mình phải biết đẹp, nhưng mà biết đẹp thôi, chứ đừng có khởi thêm thương và ghét. Chứ nói người ta thấy người ta con chó và con người đẹp, ai phải đẹp con người phải đẹp con chó, con khỉ độ và con người phải đẹp hơn con khỉ là phải không cái gì? Mà mới mình dùng từ kỳ âm thị mình nói con khỉ bằng con người là sai. Đẹp vẫn biết đẹp, đói vẫn ăn, khát vẫn uống, mệt vẫn ngủ, nhưng mà đừng cộng thêm vào thứ. Thấy cô đó đẹp là đẹp, nhưng mà rồi đừng có xin số phone, đừng có xin email, đừng có chat, thì nó đẻ ra sanh sự là nó đủ thứ chuyện tạo nghiệp đấy. Như vậy chúng ta trở về với cái đó là chúng ta hạnh phúc nha. giờ tôi hỏi quý vị nè, trước sau gì cũng chết hả? Một đời chết có một lần à? Mà thật ra chết trẻ, mấy người mà chết bất đắc kỳ tử, cái biết nó có chết không? Không chết, nó lại đi tái sanh vào những cái khác. Mà chính những người mà sống dai tới năm mà 70, 80 tuổi, 90 tuổi rồi như vậy đó, nằm ở đó rồi hiển tri đã dần, rồi thân tướng đại nó không có điều hòa, rồi bắt đầu bị bệnh tai biến mà máu não, con cháu nó khai tả được tháng thứ nhất tới tháng thứ hai là bắt đầu nó chịu không nổi là đủ gì có không, rồi mất giấc mất dạ tới tháng thứ ba là nó đẩy vô nước sinh hôn, vô nước sinh hôn rồi thì nhớ tới quá khứ, nhớ tới hiện tại, tuổi thân đi đâu, bao nhiêu công trình tu quý vị ta đã hết. Thành ra người nào chết trẻ là người đó có phước đó quý vị, đừng có tưởng. Chú Lý Đạo đệ tử có thầy, ông chết hạnh phúc không? Đi làm về không bệnh một ngày, mà ông đã ung thư mà ông chết như vậy là ông có đại phước thì còn gì nữa quý vị. Phải không? Chết không thầm vợ, về để chuẩn bị ăn cơm trưa với vợ, là vợ giờ gọi thấy ông về, ông nằm chết trên giường rồi. Mà trước khi chết ông còn gọi xuống với thầy, ông nói thầy gửi giùm con mấy cái dĩa này, một tiếng đồng hồ trước khi chết con phải làm xong bổn phận. Như vậy là một người hạnh phúc quá mà chúng ta thấy không? Đâu có phải là chết mà cái kiểu già nó sướng đâu. Thành khi chúng ta, cái mạng này chúng ta nhận được già, chúng ta sống với cái biết chúng ta không có sợ. Mà khi sợ là tại sao vậy? Cái nhân nào đi đưa cái gì là luân hồi? Cái biết mà cộng với cái thương và ghét. Bây giờ như ông Dượng, ông là máu gì? Máu dê. Sau khi con chết rồi máu dê nó đưa vào trong tiềm thức con gặp gái. Con gặp gái là con vẫn còn chua cô không? Bây giờ con vừa gặp gái có vợ rồi, gặp gái vẫn còn cô không? Có. Vẫn còn chồng không? Dạ. Rồi con gái mà nó lại nó khen con đẹp trai, con có mừng không? Dạ, mừng lắm này. Đó, thì như vậy đó, khi con chết rồi trong con 149 ngày con làm thân trung ấm, phải không? Dạ. Rồi con, trong lúc con đi như vậy đó, con thấy những cô gái mà đẹp ở trên đường, con có dê không? Con vẫn khởi tâm dê không? Dạ, vậy là con còn được thôi. Nó khổ sở, tôi nói cho quý vị nghe trong kinh nó để chuẩn bị nha. Một cái ông kia, bây giờ cho ông còn sống, ông cũng cỡ lớn hơn thầy 5 tuổi. Ông đẻ ra cái bàn tay, ông có cái món heo, nguyên cái món heo lông y chang luôn. Thì ai cũng thắc mắc hồi đó ở gần chùa thầy mới là thầy hỏi ông, thì ông không kể sao này, thân lắm rồi mới kể. Ông lúc nào cũng mang một cái bao tay bọc vậy thôi, tại vì cái món heo. Thì tôi hỏi tại sao vậy, ông sao ông vô kể với hòa thượng của thầy, ông nói. Con nói thật thời thầy con có cái tánh là rất là mê nữ sắc. Thành ra con nhớ là cái tiền kiếp của con, là con chỉ nhớ lại là lúc con nhập thai đó, là ba con á là làm nghề giết heo, mà con á là có cái duyên là con đến hòa thượng con tu. Nhưng mà con nhớ là được cái ông có duyên, ông nhớ được cái tiền kiếp lúc ông tái sanh như thế nào. Ông nói từ trước con là một thanh niên không phải ở đây, mà con là một thanh niên ở dưới chỗ mà ông Đạo vừa ở đó, cù lao phụng cái gì đó đó. Rồi sau khi con chết, con nhớ là trong thời gian đó con thấy một đàn con gái rất là đẹp, có 7 cô đi, thì con mới chạy theo mấy cô đó, thì mấy cô đó vẫn cười hỏi đi đâu, nói là tôi đi đầu thai, thì mà con liền đi theo 7 con gái đó con đi, thì con vừa chui vô trong cái tự nhiên chạy mấy cô là tự nhiên con quên hết, con không nhớ gì hết. Sau đó thời gian con thức, thời gian con chui vô bụng con heo rồi đó, thì con nhớ cái cảnh con chỉ thấy con heo nái nằm đó thôi. Mấy cô gái cũng vô đó tự nhiên biến mất hết, và con cũng mê muội. Tới khi lọt lòng nó ra, thì không biết tại sao con nhớ đêm, con heo mẹ nó ủi qua ủi lại, con thấy con heo mẹ con gớm, con không bú. Và con lui qua con lui lại, và thời gian cho ăn gì con không ăn, và con chết. Con chết thì con lại trở lại một lần nữa, con báo mộng cho bà con. Con nói con mới vừa làm con heo ở trong nhà bà Bảy, ở cái xóm trên á. Bà lên bà xin cái xác nó về, bà nó chôn giùm đi, tại vì con mới ra thì con heo chết thì bà đem về giục, heo non không ăn. Thì ông kia lên thì dòng đúng là con, ổng là con heo thứ 8 đẻ ra, nó không chịu ăn, nó không bú. Thì ổng nói chắc là nó bị bệnh vậy, kêu y tá chết vậy nó chết. Thì ổng đem về trong giấc mộng báo và hỏi làm sao bà cứu con. Thì bắt đầu lúc đó mới kêu một vị hòa thượng, hòa thượng lúc đó là ông đó là cỡ như thầy của hòa thượng chuyển qua lớn lắm, ở dưới cái gì Phước Hậu á, ông đã dịch tịch rồi. Thì mới nói thế này, ông là ông có khai thị trong thời gian 49 ngày nằm mộng, thì ông lại ngay cái bàn thờ của chú đó, nó con đã thoát được một kiếp súc sanh một lần rồi, thì bây giờ con phải phát tâm, con nhớ nghe lời khai thị của hòa thượng, và từ sau khi mà con vừa vào đó con được cái khởi cái tâm liên ái nữa, thì ông chạy theo, và lần thứ hai ông cũng tào thấy một bầy con gái đẹp 12 đứa, ông cũng chạy theo con dê nữa. Nhưng mà ông vừa dê đó thì mỗi đứa nó vô cái bụng heo đó. Thì tới cái đứa tới ổng thì ông nhớ lời cái lời hòa thượng. Thì trong khi đó hòa thượng trên này đang làm lễ chú nguyện cho ổng. Thì ổng vừa nhớ, ổng vừa thọt tay vô đời con heo chạy theo thì ổng dừng lại ổng tỉnh. Và sau đó ổng lại đầu thai trở lại vô làm con của một người hàng xóm cách đó ba căn. Và sau đó ổng lớn lên ổng nhớ được tiền kiếp. Và ổng nói ổng mới thọt tay vô thì cái bàn tay ổng dính nguyên một cái món heo. Và tôi đọc trong cái vũ trụ quan Phật giáo mà nói về cái đi thác sanh của loài người nó nguy hiểm lắm. Khi mà thấy như vậy lại là chạy theo những cô dê gái là nhập vô thai đó. Rồi cái nhân thứ hai nữa, ông Dựa bây giờ ông coi phim ấy, cái phim sách đó ông còn khởi tâm thích không? Phim tập 7 á, còn thấy không? Như vậy ông sẽ đầu thai, ông khó lên chỗ Phật đó. Khi mà ông chết ra rồi đó, cái thân chung ấm quý ông sẽ thấy rõ được tất cả mỗi một ngày một đêm ở trên thế giới này. Ở Hoa Kỳ này có 300 mấy chục ngàn người, mấy chục triệu người. Ở trong đó, ở trong những cái tuổi mà còn làm diện chăm chục á, thì nó còn khoảng 100 triệu tới 200 triệu người. Trong 200 triệu người lấy tỷ lệ 50%, 50 triệu người làm chuyện giao hồn. Thì ông Dượng, ông là một cái thằng cô hồn trong vòng 49 ngày đi tìm đầu thai. Mà con coi một lượt tới 49 triệu cái phim ấy con động tâm không? Con động con sẽ đi. Cái con bây giờ đen đen rồi đó, con sẽ kiếp sau con đen nữa. Thì con sẽ chui vô cặp mấy chị mà cặp mỹ đen nó đang hết lớp á. Con sẽ chui vô ốc lên á. Hoặc là bà Lô A Tô. Hiểu chưa? Mà muốn chấm dứt cái nhanh đó là con phải chấm dứt cái máu đề ngay, máu dê ngay. Bây giờ đi đổi máu đi, đổi qua máu ô đi. Không, cái đó là cái nhiên liệu để vào luân hồi. Ba cái đồng cảm. Cha mẹ khởi tâm dâm là hai cái đồng cảm. Ông này khởi cái tâm dâm nữa. Ba cái nó mát với nhau là đồng nghiệp nhập vô điện. Muốn chấm dứt luân hồi sinh tử là chúng ta có thấy cảnh nam nữ là vậy. Bởi vì bên Tây Tạng họ có những cái hình ảnh mà họ vẽ những cái tượng dâm dục nam nữ, có không quý vị? Quý vị mới coi quý vị lên án không phải đâu. Đó là một cách luyện bằng tâm tư nó rõ. Họ luyện chế người đệ tử. Họ coi cho coi những cái đó. Mà coi chừng nào người đệ tử không còn khởi tâm dâm dục nữa thì họ đạt tới cái cảnh là bất tử, không có nhân niên liệu đi vào trong cái cảnh dục giới. Phải không? Quý vị thấy không có rõ, không có hiểu, đó là một cách luyện bằng tâm. Là họ đem những cảnh nam nữ tầm bậy tầm bạ nó cho ông thầy đó ngồi coi. Coi tới chừng nào ông thầy coi đó giống như là coi miếng diễn hết vậy đó. Thì ông đó sẽ bắt được cái nhân để mà đi vào trong những cung người đàn bà đó. Thành ra quý vị thấy chúng ta còn cái đó là chúng ta còn nhiên liệu để đi sanh chui vô trong hai đàn bà chúng ta tự động. Con coi bây giờ hả, mà những người nào mà coi phim tầm 7 đó mà còn khởi tâm là người đó còn đi luân hồi, còn cái nhiên liệu. Thành ra chúng ta muốn chấm dứt là phải tu cái quả là vô sanh, là không thương ghét. Thấy cái cảnh đó mà không thương và không ghét. Hả, thương là gặp con trai con gái làm đó, mà người mình là đàn ông mình thương mẹ và ghét cha, mà thương mẹ ghét cha thì đầu thai về làm trai, mà thương cha nhất là con gái, thương cha ghét mẹ là nhập vô thai làm con gái liền. Thì từ nay dục tổ nói bắt hết các duyên, thương ghét đừng để lòng, nằm duỗi hay chăn ngủ, mà chúng ta buông tay ra hoài ba nỗi luôn, không có cần gì hết nữa. Thành ra cái đầu tiên mà chúng ta buông thử là buông tiền, kế cái nữa là buông cái bản ngã này, cái thân tứ đại này. Chúng ta biết chắc rằng cái thân này giả rồi. Nếu nó thật thì ông bạn nội cái gì còn không? Có còn không? Không có, thì mình cũng vậy. Ông bạn nội lên bàn thờ, mình cũng lên bàn thờ. Chúng ta đưa hết đám ma này ra nhà hoàng, nó kia nhà hoàng mà chúng ta không có tỉnh. Dẫn mê, có nhiều bà than khóc con, đã có cô thì cũng khóc với thầy. Thầy ơi, sao mà con khổ quá, hỏi không khổ. Chồng, con năm nay tuổi thìn, chắc là 5 tuổi, thành là khổ quá. Mà tôi năm nay năm thìn, tôi thấy tôi làm ăn không khá. Tổ chức rất nhiều pháp hội, rồi thành công chỗ này, thành công chỗ kia, như vậy nó có đúng không quý vị? Thật ra không có đúng đâu. Khi quý vị tu rồi quý vị chuyển nghiệp đó. Cổ nói làm chồng cổ ân hiếp cổ, rồi đủ thứ chuyện, làm ăn thất bại này kia. Tôi nói không có gì hết. Không có chuyện gì mà khi không nó xảy ra cho cô hết. Cô chỉ thấy được người này ổng ân hiếp cô, không thấy được trước cô hành hạ ổng thế nào, đúng không quý vị? Đó. Thành ra mình vui vẻ trả nợ. Cổ nói bây giờ ổng thường đánh con đó, tôi nói đánh bằng cây gì, tôi nói kiếm 10 cây góp lại cho ổng quýt. Kiếm một cái bó chừng 100 cây rồi quýt đi. Quýt cái thành 100 cái, còn cô để cây lẻ lẻ đó. Quýt lâu lắm. Nó ổng thường quýt con, cô chặt mình giấu mấy cái chỗ già đó. Tại bây giờ đi mua thật nhiều chỗ già về bó thành một bó, anh cũng quýt tôi quýt một cái vậy tôi trả hết nghiệp. Còn quýt xong mà mình vô mình càng nhanh đó là phủi lần, phủi bài làm lại. Có phải khi quý vị đánh con đánh rồi chặn đội yên thôi hả, mà cãi là quý vị đánh lại có không? thì y chang như vậy đó. Ông chồng mình đó, ổng chửi mình vui vẻ. Trời ơi, ổng chửi là cái miệng ổng động chứ cái biết mình đâu có động, cái biết nghe ổng chửi đâu có động. Tại sao mình lại bị vậy? Thành ra còn làm ăn thất bại, tôi hỏi cô bây giờ thất bại hả? Ở Mỹ này tất cả đều bị thất bại, tất cả đều bị nghèo hết. Có không quý vị? Nghèo hết rồi à? Diệu Hảo nè, hồi xưa nó mấy cái nhà làm realtor năm kiếm nghĩa là mặt triệu, mà giờ nó băng taxi nó mới vô chùa nó cạo đầu, đó là đại viên đó. Hồi xưa nó còn riêu tách, quý vị thấy cái hình của nó mà khi nó còn đam thời nó chụp mà nó chuyển email đó, đẹp không? Thấy đẹp không? Còn bây giờ đẹp không? Đẹp gì nổi? Hả? Bây giờ đẹp kiểu khác. Đẹp kiểu nào? Bây giờ đẹp kiểu... Cái kiểu là tao chưa đến Bắc á. Tôi nói thật cho quý vị đó, tôi dụ quý vị tu thôi chứ thật ra đó, đắp y lên mới đẹp thôi. Chứ đàn bà mà không đắp y đó, mà cái gì mặc đồ đời đó, ngó nó xấu vậy nó dữ lắm. Bây giờ có tin này không? Nó dữ lắm. Bởi vậy hồi xưa đó, trên chiếc tàu Việt Tiên có thể có nhiều cô gái họ phải cạo đầu làm đi cô đi sợ hay thật Thái Lan đó. Thật ra không có gì hết á. Cái răng, cái tóc là góc con người, quý vị cạo là quý vị hy sinh lắm. Nhưng mà thật ra mặc đắp y vô nó đẹp, nó kỳ lắm. À, Diệu Hảo đắp y nó đẹp cho biểu nó mặc quần jean nó buôn nữa coi. Thử coi. Con mà lại tướng con mà lại mở cửa nhà nó sợ cốt nó không dám. Tại sao con cạo đầu nó hiện tướng đó. Mà xưa giấu. Mà nếu mà cạo đầu mà không đắp y á thì sợ ra mình nếu coi mình đi trang người bị bệnh như thi á. Nó có cái lợi. Tôi chỉ quý vị sau khi mà tu về rồi đó, có cái phước đức nó đến liền này. Quý vị lỡ mà bị cảnh sát á, mà nó chặn nó thổi đó, quý vị viết sẵn một tờ giấy nha, tờ giấy My life in numbers, tức là tôi còn cái mạng sống tôi tính từng ngày, nó tha. Cô Diệu Xuân á, bảo nó cố đi tu về, trời ơi mình công nhận mới tu thì không ai có phá mà phước đức dễ sợ. Bữa trước vô sinh cái gì á, nó đứng ngơ ngơ nó không khéo mà bây giờ tự nhiên bước vô, cổ mặc cái đồ đời á, cả đầu cái đó, you, qua nó trời, giật mình đứng tốt như này, không nghe. Cái bắt đầu nó cho bà cái dịch ưu tiên hết rồi. Rồi bà về bà cháy khách sạn á, mua cái phòng rẻ, cái nó tự nhiên nó chỉ dùm không nha. Nó cho cái phòng lớn mà nó không xài tiền. Thế là tụi nó công nhận đi tu có phước mà nó phải có phước tại tướng giống ung thư. Mà ung thư thì nó ưu tiên không quý vị? Còn cái bà kia nó công nhận đi tu như thế thật là có phước, chả phải tu giỏi gì đâu. Tự nhiên cảnh sát nó bắt được con, cái nó nhìn cho con vậy, cái nó nói ai ok, nó dạ ok, cái nó nói ok, nó cứ lắc và nó bỏ cho con, nó không có phạt gì hết rồi. Như vậy là cái gì nhớ nha, từ nay những vị nào mà đã đi tu rồi mặc đồ đời mình lợi dụng cái này. Viết một câu là My life is number. Khi gặp cảnh sát đưa ra là nó tha, người Mỹ nó thương những người mình thương. Thấy không? Cái đó sự thật đó. Buồn đó chứ, mặc buồn. Đừng có đá đồng nghe, đưa buồn thảm. Đó là tao không biết là cái tiết kịch này mày viết cho tao, không biết tao còn sống đây mày phay hay không, nó sẽ đi. Thấy không? Bạn liar, phạm giới. Đâu có phạm giới, cái này nói rõ nha. Để dành tiền nó muốn đi phát phổi khác. Mà bây giờ đã 2 tiếng mấy giờ này sắp sửa ăn rồi, tới 7 giờ rưỡi đồ, đồ ăn đó, nó sắp ấy rồi, bây giờ thầy. À, tôi cũng mệt, mà quý vị cũng mệt. Bây giờ chút nữa quý vị ăn uống xong lên chúng ta phải thực tập để đi ngày mai ra ngoài chợ như thế nào ha. Thôi vậy Khai muốn nói gì lên nói đi. Ô con cái y áo là vàng à, con ăn uống đi lên rồi con nói gì vậy? Không, cổ có xin, cổ có xin thầy. Giấy gì? Tân sinh gì? Không có giấy thì khéo đâu, cổ vẫn xin cái giấy kỷ niệm không cần. Đó sẽ mát rồi. Dạ, giấy này. Sau khi ăn uống thực tập xong, quý vị nào mà ghi danh mà để mà lần đầu tiên mà để, hay là quý vị mà đã ghi danh để mà lấy á, mà không phải lần đầu tiên mà muốn giấy này đó, thì đi ra ngoài đọc Diệu Khai để thì giải pháp liền giấy, tu giao duyên liền, giấy đẹp liền. Còn có 2 vị nào mà thầy nói là ngày hôm qua đó mà đã tu ở Tuệ Giác mà chưa nhận giấy đó, thì chút nữa gặp thầy, sau khi phát tu thầy sẽ phát giấy cho nha. Còn phá tu này thì gặp cô Diệu Khai, cô phát liền sau khi ăn uống, rồi trở lên chỗ cái phòng làm việc, cái bàn làm việc đó, để Diệu Khai phát giấy liền cho quý vị thầy đã ký rồi. Đó. Riêng một cô Thiền Kheo Ni đó, cô xin cái giấy để mà gì? Để mà kỷ niệm phá tu, về treo lên để khoe thêm một to thuốc nữa, thêm một ông bác sĩ nữa, phải không? Sao đến cái bác sĩ này phê không? Phê quá. Rồi, bây giờ chúng ta còn không nói gì nữa thì bây giờ thầy trò chúng ta chuẩn bị về giải y để ăn cơm. Tối nay lên về chúng ta hồi hướng. Hồi hướng cho quý vị ngồi tại chỗ hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về Phật tất cả đệ tử và chúng sanh quý vị đứng về về chỗ phòng để giải y rồi xuống ghế Phật ăn cơm chiều.